Bọn họ biến thành trung thành nhất người nghe, nghe Lạc Sinh tiếng ca, bọn họ trở nên an tĩnh bình thản. Không hề nghi ngờ, Lạc Sinh tiếng ca đối bọn họ có được cực đại trấn an năng lực, nhưng là lại không thể trị tận gốc bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một cái phức tạp chứng bệnh, dựa vào âm nhạc, đó là không có khả năng đem này chữa khỏi. Nhưng là có thể đối bọn họ sinh ra trấn an tác dụng, này đã là rất khó được. Ở có một ngày, đại gia đột nhiên phát hiện Tráng Tráng thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu học xong dương cầm, hắn sẽ dùng trong phòng học dương cầm, đàn tấu ra Lạc Sinh biểu diễn kia đầu khúc tới. Hơn nữa, vô luận Lạc Sinh biểu diễn cái gì ca khúc, hắn đều có thể ở trước tiên nội, dùng dương cầm bắn ra hoàn chỉnh khúc tới. Này thật là quá lệnh người kinh ngạc. Bạch bác sĩ có chút kích động nói, có bệnh tự kỷ người bệnh ở mỗi một phương diện sẽ bày ra ra cực cao thiên phú ra tới, nhưng là loại này xác suất chỉ có 100 triệu phần có một. Này thật sự là quá mức thưa thớt, mà Tráng Tráng, khả năng chính là này 100 triệu phần có một. Đáng tiếc, cái này ở dương cầm thượng người sở hữu cực cao thiên phú hài tử, hắn chỉ là một cái bệnh tự kỷ người bệnh, thậm chí bị cha mẹ vứt bỏ. Chương 61. Lạc Sinh ở ca hát, Trang Trang tắc ngồi ở dương cầm trước cho nàng nhạc đệm. Không có một tia do dự đình trệ dương cầm thanh, như là nước chảy giống nhau ở trong phòng chảy xuôi, tinh vi tới rồi cực hạn âm nhạc kỹ xảo, không có bất luận cái gì tì vết, người rất khó tin tưởng đây là một cái bệnh tự kỷ, thậm chí gần chỉ là tuổi vì 3 tuổi hài tử diễn tấu ra tới. Nhưng là, dương cầm tài nghệ lại hoàn mỹ, dương cầm trong tiếng cũng là không có bất luận cái gì linh hồn, giống như là dùng máy móc hợp ra tới thanh âm. Người ngoài nghề khả năng sẽ không hiểu ra sao, chính là hiểu được dương cầm người lại biết đây là chí mạng khuyết điểm. Không có linh hồn dương cầm thanh, lại như thế nào có thể đả động những người khác đâu. Lạc Sinh quay đầu nhìn về phía Tráng Tráng, đối với Tráng Tráng mà nói, dương cầm liền cùng bình thường mặt khác đồ vật không có gì hai dạng, chỉ là hắn sẽ đàn dương cầm mà thôi. Đây là hắn chứng bệnh cho hắn mang đến 100 triệu phần có một mực suất mới có thể ở trên người hắn tồn tại thiên phú. Trời sinh dương cầm ra, chính là lại là không có linh hồn tiếng đàn. Vô luận bất luận kẻ nào, nghe được hắn dương cầm, đều sẽ cảm thấy đáng tiếc, như vậy một cái trời sinh đàn dương cầm hạt giống tốt, đáng tiếc hắn chứng bệnh làm hắn đời này cũng vô pháp đạt tới âm nhạc đỉnh. Lạc Sinh nhắm mắt lại, trong lòng rất khổ sở từ nàng tiếng ca chung thể hiện ra tới, làm người nhịn không được đôi mắt đau xót, là từ trong lòng phát ra tới chua xót. Bọn nhỏ đối người cảm xúc thực mẫn cảm, Lạc Sinh cảm xúc hơi hơi thay đổi, bọn họ liền nháy mắt đã nhận ra. Hoàng loạn táo bạo cảm xúc ở trong phòng lan tràn. Có mấy cái hài tử máy móc thức gãi tường, bực bội mà bất an. Lạc Sinh ý thức được chính mình không đúng, vội vàng ngừng tiếng ca. Người là có cảm xúc, muốn ở này đó bọn nhỏ trước mặt vẫn luôn duy trì vững vàng tâm tình, này thật sự là quá khó khăn. Đây là Lạc Sinh ở chỗ này đãi cuối cùng một ngày, một vòng thời gian tựa hồ thực dài lâu lại tựa hồ thực đoạn, nháy mắt liền đến nàng phải rời khỏi thời điểm. Hôm nay thời tiết thực hảo, bạch bác sĩ nhóm mang theo bọn nhỏ đi bên ngoài phơi nắng. Nơi xa một gốc cây màu vàng tịch mai khai đến chính sáng lạ, cánh hoa thượng còn có thể thấy trong suốt tuyết động, là một loại tiên diễm minh mị nhan sắc. Lạc Sinh ngồi ở dưới tàng cây, duỗi tay xả qua một chi cành cây, hỏi bọn nhỏ, đẹp sao? Tráng Tráng nửa ngày chất phát nói, đẹp. Mà mặt khác hài tử, chỉ là nhìn nàng, không có đáp lại. Lạc Sinh cũng không thất vọng, cười nói, đây là hoa mai, chỉ có ở mùa đông thời điểm mới có thể nở rộ, bọn họ là ở 4 mùa trung tàn khốc nhất hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, nở hoa. Nhưng là thực mỹ có phải hay không? Ta hy vọng à, các ngươi cũng có thể giống hoa mai giống nhau, cũng có thể khai ra xinh đẹp nhất đóa hoa tới. Đáng tiếc, này cũng gần chỉ là hy vọng thôi. Lạc Sinh buông ra trong tay cành cây, một mảnh vàng nhạt cánh hoa bay xuống ở nàng lòng bàn tay, nàng cầm một mảnh cánh hoa, ánh sáng mặt trời chiếu ở tay nàng chỉ thượng, ở nàng đầu ngón tay tựa hồ có tươi đẹp quan mang. Lạc Sinh bắt đầu ca hát, bọn nhỏ thực thích nghe nàng ca hát, chính như bạch bác sĩ sở thiết tưởng. Nàng tiếng ca là nhất có thể chạm đến nhân tâm, là nhất có sức cuốn hút. Bọn nhỏ không hiểu đến phức tạp đồ vật, nhưng là bọn họ lại hiểu được nghe, hiểu được âm nhạc cảm xúc. Ấm áp, giống như là hôm nay rơi xuống ấm áp dễ chịu thái dương giống nhau, tựa hồ dưới đáy lòng đều khai ra một đóa an tĩnh xinh đẹp đóa hoa tới. Bạch bác sĩ thở dài, thật đẹp a. Lần đầu tiên hắn như vậy cảm thấy, tiếng ca là mỹ lệ, là ấm áp, là xúc động nhân tâm. Bọn nhỏ vô ý thức vây quanh Lạc Sinh, bọn họ biểu tình thực an tĩnh. Lúc này chỉ có Lạc Sinh tiếng ca quay chung quanh bọn họ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy thực an tĩnh, có hài tử khỏe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười tới. Xa lạ làn điệu, nghe không hiểu ngôn ngữ, lại là hình thành một đầu nhất ấm áp, mỹ lệ nhất ca khúc. Một màn này, mỹ đến giống bức họa. Tiêu thiếu tươi đẹp thiếu nữ, còn có hết sức chuyên chú nghe tiếng ca hài tử, cùng với ấm áp ánh mặt trời cùng vàng nhạt tịch mai, này đó hợp thành một màn cực kỳ ấm áp cảnh tượng, nó không cần nhiều hơn tân trang, không cần thi lấy lự kính. liền mị đến làm nhân tâm say. Tráng Tráng lôi kéo Lạc Sinh góc áo, ngắn ngủn 7 ngày, đối với Lạc Sinh, hắn đã sinh ra ỷ lại, đem Lạc Sinh coi làm duy nhất. Bạch bác sĩ nhịn không được thở dài, nếu hiện tại Lạc Sinh rời đi, đối với Tráng Tráng mà nói, đây là một cái ngập đầu đả kích, hắn dần dần chuyển tốt bệnh khả năng sẽ chuyển biến xấu, thậm chí so trước kia càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là, Lạc Sinh chỉ là một vị tới nơi này chụp quảng cáo minh tinh, bọn họ như thế nào có thể cưỡng cầu nàng lưu lại. Đây cũng là, Bạch bác sĩ không muốn nhìn đến Lạc Sinh thân cận này đó hải tử nguyên nhân. Trên người nàng có một loại đặc biệt thân hòa khí chất, làm người nhịn không được liền tưởng tiếp cận nàng. Nhưng là một khi nàng đi vào bọn nhỏ tâm lý, như vậy nàng chính là hài tử duy nhất, cái này duy nhất phân lượng, thật sự là quá nặng quá nặng. Buổi tối Lạc Sinh thỉnh cầu Bạch bác sĩ, hy vọng Tráng Tráng có thể cùng nàng cùng nhau ngủ, cũng coi như là cáo biệt. Bạch bác sĩ nghĩ nghĩ, đồng ý trong khoảng thời gian này, Tráng Tráng tình huống càng ngày càng ổn định, hơn nữa cùng Lạc Sinh đãi ở bên nhau, hắn cảm xúc còn muốn càng ổn định một ít. Buổi tối chữa bệnh cơ cấu thực an tĩnh, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mặt khác hài tử thét chói tai ầm ĩ thanh âm. Sau đó loại này thét chói tai ầm ĩ sẽ vẫn luôn liên tục đến đứa bé kia ngủ đi xuống, bọn họ mới có thể đình chỉ cái này hành vi, trở nên an tĩnh lại. Ở trước kia, các hộ sĩ đối việc này không hề biện pháp, nhưng là từ biết Lạc Sinh âm nhạc đối này đó hài tử cảm xúc có rất lớn chấn an tác dụng, ở bọn nhỏ ngủ thời điểm bọn họ liền sẽ phóng Lạc Sinh thu xuống dưới ca khúc. Bạn khúc, bọn nhỏ sẽ ngủ đến tương đối an ổn, cảm xúc cũng sẽ tương đối bình tĩnh. Lạc Sinh mở ra cửa sổ, bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Đó là tuyết còn có ánh trăng. Đêm nay ánh trăng thật tốt. Lạc Sinh cúi đầu đối Tráng Tráng mỉm cười, Tráng Tráng lôi kéo nàng góc áo, biểu tình đờ đẫn nhìn nàng, làm như phản ứng không kịp nàng đang nói cái gì. Lạc Sinh ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, nói, Tráng Tráng, nếu ngươi là cái khỏe mạnh hải tử, nhất định là nhất nghe lời, nhất có âm nhạc tài hoa hải tử. Nói, tay nàng mơn trơn Tráng Tráng đôi mắt, hải tử lặng yên không một tiếng động ngã xuống nàng trong lòng ngực. Ngày hôm sau Lạc Sinh rời đi thời điểm Tráng Tráng còn ở ngủ, Lạc Sinh không làm những người khác đánh thức hắn, làm hắn an tĩnh ngủ. Chờ hắn một giấc ngủ dậy, hắn sẽ phát hiện thế giới này là rất nhiều tư nhiều màu. Không hề là đơn điệu nhạt nhẽo. Hứa Nặc lo lắng nhìn nàng, hỏi, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Bị cảm. Hắn rôi tay phủ lên Lạc Sinh cái chán cảm thụ một chút, độ ấm lại là bình thường. Lạc Sinh cười một chút, nói, đại khái là tối hôm qua không ngủ hảo, ta có điểm luyến tiếc bọn họ. Nàng dĩ vãng cười rộ lên, tươi cười như là nộ phóng hoa tươi giống nhau, tiểu tiếu tiếu, như là có thể làm nhân tâm đều hóa. Chính là hiện tại cười rộ lên, lại là thập phần miễn cưỡng. Hứa Nặc lần đầu tiên phát hiện, chính mình cái này nghệ sĩ, lại là như vậy nhỏ xinh, tựa hồ bên ngoài gió thổi qua là có thể đem nàng thổi đổ. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hứa Nặc nhịn không được dặn dò nói. Bọn họ tới thời điểm không mang cái gì, đi thời điểm Lạc Sinh cũng không mang cái gì. Chính là nàng lại ở chỗ này để lại rất nhiều. Như là đưa cho Hoan Hoan rối gỗ, còn có thượng vàng hạ cám đưa cho mặt khác hài tử lễ vật, có lắc tay, có mặt trang sức, còn có cục đá. Ở chỗ này, nàng cho người ta cảm giác, vẫn luôn là ôn nhu bình tĩnh, thậm chí là vui vẻ. Bạch bác sĩ nhịn không được nói, nếu Lạc tiểu thư là nơi này hộ sĩ vậy là tốt rồi. Nàng hẳn là nhất thích hợp, nàng có được biển rộng giống nhau ôn nhu, dường như có thể cất chứa bọn nhỏ sở hữu cảm xúc. Bạch bác sĩ nhìn theo Lạc Sinh bọn họ rời đi, nhưng vào lúc này, một cái hộ sĩ từ trong phòng chạy ra, trên mặt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nói, Bạch bác sĩ, ngài mau đi xem một chút Tráng Tráng, Tráng Tráng, Tráng Tráng hắn. Tráng Tráng làm sao vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, ngài đi xem sẽ biết. Đoàn người vội vàng trở lại tiểu lâu. Đây là Lạc Sinh ở chỗ này sở trụ nhà ở, Tráng Tráng ngồi ở trên giường, đại đại đôi mắt, mại bạch làn da, thoạt nhìn sạch sẽ đáng yêu. Bạch bác sĩ. Thấy Bạch bác sĩ bọn họ tiến vào, hắn mở miệng kêu một tiếng. Bạch bác sĩ bước chân tức khắc trần trờ xuống dưới, chỉ này một tiếng, hắn liền đã nhận ra Tráng Tráng không thích hợp. Trải qua kiểm tra, Bạch bác sĩ kinh ngạc phát hiện, Tráng Tráng bệnh tự kỷ, thế nhưng hảo. Cùng người nói chuyện với nhau, hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không xuất hiện bất luận cái gì trì độn biểu hiện, thậm chí so giống nhau hải tử còn muốn thông tuệ. Bạch bác sĩ lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng. Tráng Tráng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bàn tay bắt lấy trên ngực treo mặt trang sức. Đó là một viên bạch chân châu, cùng giống nhau bạch chân châu không giống nhau. Này viên bạch chân châu vánh bạch ánh sáng, không những không có một chút ấm áp, ngược lại làm người cảm thấy lạnh lùng. Tráng Tráng biết, chính mình trước kia sinh bệnh, mà chính mình bệnh sẽ hảo, là bởi vì Lạc Sinh. Đương nhiên, chuyện này, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mà bên này, Lạc Sinh ở trên xe thấy Cố Hoài, nàng chớp chớp mắt, đối phương ấm áp lòng bàn tay lại dán ở cái trán của nàng thượng, hỏi.

nhân gia chủ nhân đều luôn mãi đuổi khách, Cố Hoài bọn họ cũng không hảo lại lưu lại, chỉ có thể rời đi. Chu Tuệ Mẫn nhịn không được nói, nhân gia Cố Ảnh Đế kia cũng là quan tâm Lạc Sinh, hôm nay vẫn là hắn đem Lạc Sinh đưa về tới, ngươi như thế nào đối hắn thái độ này? Ô Hữu hừ một chút, toan ngôn toan ngữ nói, ta liền biết, ngươi liền thích loại này tiểu bạch kiểm, trước kia còn trộm công ta xem hắn điện ảnh, mua hắn poster, không phải lớn lên đẹp một chút sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không có hắn đẹp? Chu Tuệ Mẫn, đây đều là nhiều ít năm lão hoàng lịch, còn không phải là trước kia truy tinh sao, ai còn không có cái thiếu nữ tâm tới, còn nhớ thương đến bây giờ. Nàng liên nói Ô Hữu như thế nào đối Cố Hoài lớn như vậy để ý, nguyên lai sự tân thủ thêm hận cũ, thấy thế nào đều không vừa mắt. Mà bên kia Cố Hoài cùng Hứa Nặc rời đi Ô ra, Hứa Nặc có chút hưng phấn nói, đây là chúng ta thành phố Dê thị trường A, ta này vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngày thường chỉ có ở tin tức thượng mới thấy người, chân chính gặp được, thật đúng là có điểm tiểu khẩn trương A. Cố Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Sinh phòng, bên trong bức màn kéo đến gắt gao thật, căn bản là nhìn không thấy bên trong. Hắn phun ra một ngụm bạch khí, nói, ngươi đi về trước đi, ta lại ở chỗ này chờ một chút. Hứa Nặc sửng sốt, nói, chính là Ô thị trưởng không phải không cho ngươi thấy Lạc Sinh sao. Ngươi lại ở chỗ này cũng không có gì dùng á, hơn nữa thiên còn như vậy lãnh, đừng quay đầu lại ngươi nhưng thật ra sinh bệnh. Cố Hoài nói, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Chương 63. Buổi tối Chu Tuệ Mẫn hầm cà chua thịt bò nạm, thịt bò là những người khác đưa cho Ô Hữu, nguyên liệu nấu ăn cấp bậc là tốt nhất. Mùi hương từ trong nồi phát ra tới, mở ra một khay, nước canh đặc sệt, bên trên phúc một tầng màu cam du tanh, cà chua đã toàn bộ bị hầm lạ, hoàn toàn hòa tan ở trong nồi. Hầm ra tới thịt bò nạm tẩm đầy cà chua chua ngọt nước canh, cắn một ngụm nộn mà không xài, hương mà không nhị, ăn lên giàu có vị, hương vị tươi ngon. Lạc Sinh thích nhất ăn cái này, liền canh lấy tới chan canh ăn, nàng đều có thể ăn 5 chén lớn. Trương gia tới mang theo điểm tinh ánh dịch thấu cơm, từng viên no đủ có ánh sáng, hướng trong chén múc thượng như vậy một đại muỗng, hướng lên trên tới thượng một tầng cà chua thịt bò nạm nước canh, bị nước canh ngâm quá cơm lung thượng một tầng nhàn nhạt màu cam, cơm thoạt nhìn như là ở sáng lên giống nhau, sau đó lại ở cơm bên trên phóng thượng mấy đại khối hầm đến hương mềm thịt bò nạm thịt. Màu nâu thịt khối, màu cam nước canh. Thịt bò thuần hậu thịt vị đã cùng cà chua hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, cái loại này mê người sắc thái ở ánh đèn hạ quả thực làm ngươi phát thèm. Lúc này, chua chua ngọt ngọt mùi hương đã không tự chủ được thoán vào chóp mũi, thập phần dẫn người muốn ăn. Phần 50. Ngươi trước kẹp một khối hút no rồi nước canh thịt bò nạm bỏ vào trong miệng, trước nếm đến tươi ngon nước canh, thanh toan hương vị, gai đúng chỗ ngứa câu dẫn ra ngươi muốn ăn, ngươi còn không có nuốt đi xuống, một miệng chi gian liền đã không tự chủ được phân bố ra nước miếng. Sau đó hàm răng nhẹ nhàng một cắn, thịt bò cũng không có hoàn toàn hầm lạ, nhai cực kỳ ngon, nhưng là lại không đến mức cắn không lạ. Phong phú hương vị ở trong miệng nổ mạnh mở ra, thịt bò mang theo hơi hơi gần, vị phong phú cũng không đơn điệu, thuần hậu thơm nồng. Ăn xong thịt bò, ngươi vùi đầu hung hăng bảo một miệng cơm ở trong miệng. Lúc này mỗi một cái cơm đều dính nước canh thơm nồng hương vị, bọc nước canh cơm ở đầu lưỡi lan lột, cơm hương vị cũng không đơn điệu, thập phần ăn với cơm. Không chỉ có là thị giác hưởng thụ, vẫn là khứu giác thượng hưởng thụ. Càng là vị giác hưởng thụ, thật thật ứng câu kia sắc hương vị đều đầy đủ. Lạc Sinh vùi đầu ăn mấy khối thịt bò nạm thịt, khuôn mặt nhỏ không có buổi sáng thấy cái loại này trắng bệnh, mà là đỏ bừng, như là tươi mới hồng quả táo giống nhau. Hào hào ăn. Nàng mơ hồ không do nói, ăn thái ưu nhã, cực giàu có mỹ cảm, dẫn người thèm trùng. Chu Tuệ Mẫn vốn là nhìn nàng ăn, lúc này nhìn nàng bộ dáng cũng nhịn không được mồm miệng sinh tân. Trách không được trước kia là làm ăn bá, Lạc Sinh này phó ăn thái. Nàng nhìn đều chịu không nổi, Chu Tuệ Mẫn nhịn không được cảm thán. Đem một tiểu nồi cà chua thịt bò nạm gác ở bên cạnh trên bàn nhỏ, Chu Tuệ Mẫn đối Lạc Sinh nói, ngươi ăn trước, chén đũa đợi chút ta trở lên tới thu thập. Lạc Sinh gật đầu, chờ nhìn theo Chu Tuệ Mẫn ra phòng ngủ, nàng lập tức gấp không chờ nổi túi đầu ăn uống thỏa thích lên, thật là quá hạnh phúc. Một tiểu nồi cà chua thịt bò nạm, phân lượng cũng không thiếu, bất quá Lạc Sinh có thể cam đoan, nàng nhất định sẽ không lãng phí một giọt nước canh. Làm một con cá, nàng nhất định sẽ là nhất có thể ăn cái kia cá, sẽ không đọa bọn họ giao nhân nhất tộc quy danh. Giao nhân nhất tộc, miêu miêu miêu, có cái gì không đúng. Đêm nay ánh trăng so tối hôm qua càng viên, trên mặt đất tuyết trắng chưa hóa, ánh trăng rừng ở bên trên ánh đến toàn bộ thiên địa một mảnh ngân bạch. Lạc Sinh bên ngoài là cái tiểu ban công, tới rồi mùa đông, nàng này tiểu ban công vẫn là một mảnh muôn hồng nghìn tía, lục ý như xuân. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm truyền đến, Lạc Sinh cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt lạc hướng truyền đến động tĩnh ngoài cửa sổ. Đây là có người ở bò nàng tường. Xoay người xuống giường, một đôi chân hạ chân trần chủi đạp lên trên mặt đất, Lạc Sinh mở ra ban công môn, một bóng người đột nhiên từ ban công góc thượng thoán lại đây, Lạc Sinh cả kinh, một con nóng bỏng tay đã bưng kín nàng miệng. Là ta. Nàng đầu bị đối phương đè ở hắn ngực chỗ, ngực kia trái tim đang ở bùm bùm kịch liệt nhảy lên, quen thuộc thoải mái thanh tân khí vị hỗn loạn vài phần thuốc lá hương vị ùa vào xoang mũi, nhưng là lại không gây mũi. Đối phương buông ra che lại nàng miệng tay, Lạc Sinh nhẹ giọng hỏi, A Hoài. Ngữ khí lại là thập phần khẳng định. Cố Hoài ôm nàng không phóng, hắn sức lực có điểm đại, tựa hồ hận không thể đem trong lòng ngực cô nương lạc tiến trong lòng ngực đi. Bất quá điểm này sức lực, Lạc Sinh còn không xem ở trong mắt. Nàng chỉ là có chút kỳ quái. A Hoài, ngươi như thế nào ở chỗ này, trên người của ngươi cái gì hương vị, ngươi hút thuốc sao? Còn có ngươi vì cái gì sẽ bỏ tường A? Lạc Sinh quả thực giống như là 10 vạn cái vì cái gì, nàng trong lòng nghi vấn thật sự là quá nhiều. Gió lạnh thổi, cuốn mấy viên tuyết viên rơi xuống. Cố Hoài ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, duỗi tay đem Lạc Sinh chặn ngang ôm một cái lên, ôm người vào phòng. Tiến phòng hắn liền thấy trên giường trên bàn nhỏ bãi một chén cơm, trong chén tràn đầy, bên trên là đại khối thịt bò nạm thịt, phía dưới còn lại là tẩm mãn nước canh cơm. Trong phòng tràn ngập cà chua thịt bò nạm đặc có thanh toan hương vị, chọc đến người trong bụng thèm trùng đều bắt đầu phân bố. Cố Hoài bụng nháy mắt nhịn không được cục cục kêu hai tiếng. Cố Hoài, hắn bên thai nhiễm một mạt tường đỏ, xấu hổ cực kỳ. Đem Lạc Sinh phóng tới trên giường, hắn lôi kéo chăn cái ở trên người nàng, nói, thân thể không tốt, liền không cần xuống giường, cũng không cần đi bên ngoài trúng gió. Liền tính biết Lạc Sinh đại khái là hàng thử không xâm, hắn trong lòng không tự chủ được liền lo lắng lên. Lạc Sinh ăn mặc mềm mại thoải mái quần áo ở nhà, tài chất là san hô nhung, sấn đến nàng một khuôn mặt bạch bạch, phấn phấn, còn nộn nộn, thoạt nhìn mặt nhỏ một vòng, lộ ra một loại ngoan ngoãn vô tội tới. A Hoài, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, còn bỏ tường. Cố Hoài bất đắc dĩ, nói, ta không yên tâm ngươi, tuy rằng bá phụ nói ngươi không có việc gì, chính là chưa thấy được ngươi, ta còn là không yên tâm. Chính là Ô Hữu cũng không hoan nghênh hắn, càng đừng nói làm hắn lên lầu tới xem Lạc Sinh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ra này hạ sách, lại nói tiếp, cái này hành động thật sự là có vi hắn hành sự chuẩn tắc. Chính là, không tận mắt nhìn thấy đến Lạc Sinh, hắn thật là không yên tâm. Lạc Sinh nhìn hắn, bất kỳ nhiên nhớ tới ở trong xe hắn ôm chính mình khi đó bộ dáng, khi đó vẻ mặt của hắn, thoạt nhìn tựa hồ so nàng còn muốn đau giống nhau. Đời này, chưa từng có người như vậy quan tâm quá nàng, vẻ mặt của hắn, giống như chính mình ở trong lòng hắn là quan trọng nhất, đó là một loại nặng nề phân lượng, làm Lạc Sinh trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại xúc động, một loại xa lạ cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh. Nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, ngoài miệng liền nhịn không được hỏi, A Hoài, ngươi vẫn luôn đãi ở chỗ này sao? Ngươi buổi sáng, không có trở về sao? Cố Hoài trên người quần áo vẫn là nàng buổi sáng thấy kia một thân, cắt may khéo léo màu đen áo khoác, sấn đến hắn chiều cao chân trường, trường thân ngọc lập, xuất sắc hơn người. Chỉ là hiện tại, trên người hắn thoạt nhìn liền rất sang quý áo khoác góc áo có chút nhíu, vẻ mặt của hắn cũng có chút mệt mỏi. Cố Hoài lại không có tiếp nàng cái này lời nói, nói sang chuyện khác nói, ngươi ở ăn cơm. Có phải hay không ta quấy rầy ngươi? Lạc Sinh duỗi tay bắt lấy hắn tay, Cố Hoài tay là nóng bỏng, rõ ràng là dùng sức quá độ dẫn tới chỉnh đôi tay đều ở nóng lên, chính là địa phương khác lại là băng băng lánh lánh, đặc biệt là hắn mặt, cảm giác băng đến giống khối khối băng. Thân thể của ngươi như thế nào như vậy băng, ngươi còn nói ta xem ngươi mới là sẽ sinh bệnh. Lạc Sinh không có như thế nào tự hỏi, hướng bên cạnh Gigi, tức khắc bên người giường liền không ra một cái nhưng cung người thứ hai nằm xuống vị trí, nàng vô vô bên trên, nói, ta trong ổ chăn ấm áp, ngươi mau lên đây, bọc nóng hổi một chút. Cố Hoài thân thể cường, này bốn bỏ năm lên đó chính là cùng chung chăn gối, đối hắn mà nói quả thực chính là đại đại dụ hoặc a bất quá tự hỏi một chút, hắn vẫn là cứng đờ lắc đầu cự tuyệt. Lạc Sinh hỏi, vì cái gì? Ta giường đặc biệt mềm, so với kia cái gì vỏ sò giường thoải mái nhiều. Cố Hoài khô cằn nói, không quan hệ, ta liền thích ngồi. Lạc Sinh còn muốn nói cái gì, Cố Hoài lại là nghiêm biểu tình, nói, Lạc Sinh, ngươi là nữ hài tử, nam nữ có khác, về sau mặc kệ là ta còn là mặt khác nam tính, trừ phi là ngươi thích, đều không cần lại giống như bây giờ, dễ dàng như vậy đối bọn họ phát ra mời, như vậy sẽ làm bọn họ hiểu lầm. Hắn cảm thấy, Lạc Sinh đại khái là không hiểu đến nam nữ chi gian khác nhau, lúc này mới sẽ như vậy nhẹ nhàng tùng mời một người nam nhân lên giường. Lạc Sinh nhìn hắn, nhịn không được cười, nàng nói, theo ý của ngươi ta liền ngu như vậy. Ta đương nhiên biết nữ hải cùng nam hải là không giống nhau. Nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết này trong đó khác nhau. Ta còn biết, giống được cùng giống cái sẽ giao phối, sau đó sinh ra tiểu bảo bảo tới. Nàng có chút đắc ý nói. Cố Hoài biểu tình càng cứng đờ, không rõ đề tài vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đến như vậy lệnh người mơ màng bên trên tới. Hắn cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay hoa văn, đột nhiên hỏi, Lạc Sinh, ngươi tương lai sẽ thích một cái dạng gì nam sinh đâu. Lạc Sinh sửng sốt, nói, ta không nghĩ tới. Bất quá, khẳng định phải đối ta hảo, lớn lên phải đẹp, thanh âm muốn dễ nghe. Đối nàng hảo, ân, chính mình đối hắn nhất định sẽ vẫn luôn đều đặc biệt tốt. Lớn lên phải đẹp, Cố Hoài theo bản năng liền tưởng sờ soạn một phen chính mình mặt, càng muốn tìm khối gương xem một chút chính mình, nhưng là ít nhất, hắn khẳng định là anh Tuấn. Thanh âm muốn dễ nghe, chính mình thanh âm cũng không kém. Cố Hoài nhất nhất lấy chính mình cùng Lạc Sinh yêu cầu so, càng so tự tin càng đủ, hắn khẳng định là Lạc Sinh lý tưởng nhất loại hình. Bất quá. Lạc Sinh kéo kéo chính mình tay háo, nói, ta còn không có nghĩ tới tìm giao phối người, chờ ta động dục kỳ tới rồi nói sau. Cố Hoài. Giao phối. Động dục kỳ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này tin tức lượng có điểm đại, chính là ngẩng đầu xem Lạc Sinh, đối phương lại là không hề có cảm giác, tựa hồ còn không có ý thức được chính mình nói gì đó đổ vật ra tới. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng, cảm thấy vẫn là đình chỉ cái này nguy hiểm đề tài. Hiện giờ tình huống là, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hơn nữa cái này cô nam còn đối cái này quả nữ cố ý, hai người giao lưu đề tài, ở Cố Hoài nghe tới, thật sự là quá ái muội, cũng thật sự là quá nguy hiểm, hắn thật sợ chính mình trong óc banh kia căn huyền chặt đứt, khống chế không được trong lòng khát vọng, làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Ta vừa mới có phải hay không quấy rầy ngươi ăn cái gì? Nhìn đến trên giường trên bàn nhỏ bãi một chén cơm, Cố Hoài có chút xấu hổ nói. Lạc Sinh mới nhớ tới chính mình vừa mới ở ăn cái gì, nàng duỗi tay bưng lên chén tới, nói, đây là A-di hầm cà chua thịt bò nạm, đặc biệt ăn ngon, ngươi xem cái này thịt bò, hương vị khẩn trí thuần hậu, hút no rồi nước canh, hương vị đặc biệt hương. Nàng cầm chiếc đũa gắp một khối đưa tới Cố Hoài bên miệng, nói, ngươi nếm thử. Cố Hoài há mồm, một khối thịt bò nạm thịt đã bị nhét vào miệng mình, thanh toan hương vị tức khắc tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Làm hắn nguyên bản liền đói khát bụng nhịn không được phát ra một tiếng kháng nghị. Cô. Thanh âm này một phát ra tới Lạc Sinh sửng sốt, Cố Hoài cũng sửng sốt. Cố Hoài nhịn không được đỡ chán, thật sự cảm thấy hôm nay mất mặt ném lớn, lộ ở bên ngoài lỗ thai quả thực là hồng thấu. Lạc Sinh nhịn không được cười, cầm tay ở kia che miệng cười trộm, nàng sợ Cố Hoài cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại nhịn không được. Ngươi hôm nay, có phải hay không một ngày không ăn cái gì a? Lạc Sinh đột nhiên nhớ tới Cố Hoài từ buổi sáng bắt đầu liền không rời đi quá, như vậy có phải hay không thuyết minh hắn này ngày này căn bản chưa đi đến thực. Cố Hoài rời đi ánh mắt, nói, ta đã quên. Hắn nói như vậy, Lạc Sinh trong lòng trong lúc nhất thời đột nhiên nảy lên một loại xa lạ tư vị tới. Nhìn trong phòng trên bàn một tiểu nồi cà chua thịt bò nạm, còn có một tiểu bồn cơm, nàng cao hưng nói, ngươi nếu không ăn, vậy cùng ta cùng nhau ăn đi, ta A-di hầm thịt bò nạm ngươi vừa mới cũng nếm, có phải hay không đặc biệt ăn ngon. Tới, ta cho ngươi thêm cơm. Nàng từ trên giường bò dậy, đặng đặng đặng chạy đến bên cạnh bàn cấp Cố Hoài thêm một chén lớn cơm, lại cho hắn múc một đại muông cà chua thịt bò nạm, sau đó bưng chén đưa cho Cố Hoài. Cái này canh dùng để chan canh cũng đặc biệt ăn ngon, ngươi mau nếm thử. Nàng ánh mắt ân cần, Cố Hoài nguyên bản tưởng nói không cần, hắn chờ lần tới đi ăn, chính là nhìn Lạc Sinh lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, hắn lại không tự chủ được cầm chén đũa nhận lấy. Cảm ơn. Chương 64. Thịt bò nạm thịt hút đủ nước canh, hâm đến thập phần ngon miệng, còn hảo nơi này có dư thừa chén, Lạc Sinh cầm múc một chén đặc sệt canh đưa cho Cố Hoài, làm hắn uống trước một ngụm canh. Thanh toan nước canh có chút hơi năng, vị sẽ không quá toan, đúng là gai đúng chỗ ngứa hương vị, hơi năng canh từ trong miệng chậm rãi chảy vào bụng, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều ấm áp lên, hàn ý giết hết. Cố Hoài thật là đói bụng, một chén canh xuống bụng, trong bụng thèm trùng càng thêm kêu đến hoan, nhưng là liền tính bụng đói kêu vang, hắn ăn thái vẫn là thực ưu nhã văn nhã. Nhìn hắn động tác ngươi là có thể biết hắn là chịu đựng quá tốt đẹp ra giáo người, nhất cử nhất động, đều mang theo một loại người khác rất khó có được quý khí. Lạc Sinh đem đầu khuỷu tay gác ở trên bàn, lấy tay chống cằm nhìn hắn ăn cơm, thế nhưng cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, như là dùng bút lông tinh tế miêu tả ra tới một bộ tinh xảo bức họa cuộn tròn giống nhau, nhuộm dần một loại trầm tĩnh ưu nhã. Cố Hoài xem nàng, ngươi không ăn sao? Lạc Sinh nói, ta đã ăn rất nhiều, một nồi thịt bò nạm thịt, đều bị ta ăn sạch. Ngươi đừng động ta. Ngươi mau ăn a. Đối với nàng mà nói, đồ ăn cũng không phải nhu yếu phẩm, nàng thích ăn bất quá là thích nhấm nháp trong đó mỹ vị, làm người cảm thấy thập phần hưởng thụ. Nàng lại hỏi, ăn ngon sao? Cố Hoài nhẹ nhàng gật đầu, nói, bá mẫu tay nghề thực hảo. Bên trong đại khái là bỏ thêm chu tuệ mẫn độc môn bí phương, này nói cả chua thịt bò nạm bên trong so với trước kia nàng sở ăn, còn muốn tươi ngon tinh khiết và thơm. Lạc Sinh có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên. A-di làm được tốt nhất chính là cà chua thịt bò nạm, mỗi lần ta đều có thể ăn được mấy chén cơm. Thịt bò nạm trải qua đặc thù xử lý, sẽ hầm đến thập phần ngon miệng, mềm mà không lạ, ăn lên lại nhai rất ngon,

còn không phải là ăn tới rồi sao. Phần 52. Lạc Sinh thân thể hào lúc sau, liền đi quay chụp quảng cáo dư lại mấy cái màn ảnh, lần này quảng cáo bên trong lộ mặt sở hữu minh tinh lại là đều tới rồi, một đường đi qua đi, đều là lao tiền bối, lao tư lịch, hai cái trợ lý xem đến quả thực kêu kêu một cái kích động, đi được kêu kêu một cái thật cẩn thận, cảm giác đôi mắt đều mau không đủ nhìn. Này đó nhưng đều là rất nhiều người nữ thần nam thần A, ở trong vòng phân lượng là Lạc Sinh xa xa cũng không thể cập. Hứa Nặc trước mang theo Lạc Sinh đi gặp đạo diễn là cái bụ bấm trung niên nam nhân, đừng nhìn đối phương diện mạo không chớp mắt, nhưng là cũng tuyệt đối là cấp quan trọng khác đạo diễn, kia quả thực có thể nói là trung ương ngự dụng đạo diễn. Đạo diễn hảo. Lạc Sinh ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó đưa lên chính mình lễ vật. Đường đạo diễn có chút kinh ngạc nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, tiếp nhận đồ vật nhìn thoáng qua, đó là một cái tinh xảo túi, mở ra bên trong trang thế nhưng là từng khối bánh quy. Hứa Nặc cười nói, đây là chúng ta Lạc Sinh chính mình làm bánh quy, đường đạo diễn ngài nếm thử. Đường đạo diễn gật đầu, nhìn Lạc Sinh đứng ở nơi đó, xinh xắn, trên người khí chất như hoa, một chút không có hiện tại tuổi trẻ hài tử trên người nóng nảy, thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn, tức khắc liền hảo cảm tăng nhiều. Hắn làm nhân viên công tác mang Lạc Sinh đi thay quần áo hóa trang chuẩn bị một chút, đám người đi rồi đối Hứa Nặc nói, thủ hạ của ngươi cái này nghệ sĩ không tồi, so với ta trong tưởng tượng đến còn phải đẹp a, thoạt nhìn tính tình cũng ngoan ngoãn. Như vậy bộ dáng, thế nhưng còn thuộc về không ăn ảnh cái loại này. Như vậy đẹp một khuôn mặt, thực dễ dàng là có thể khiến cho người khác hảo cảm, bản thân phần cứng liền rất hảo, lại đến điểm tài nguyên, không hỏa kia mới làm người kỳ quái. Hứa Nặc ngoài miệng khiêm tốn nói, nơi nào, đứa nhỏ này chính là quá ngoan, ta nói cái gì đều nghe. Bất quá nàng đây là lần đầu tiên chụp quảng cáo, nếu nơi nào có làm không tốt, đường đạo diễn ngài nhiều hơn thông cảm một chút, đừng sinh nàng khí. Đường đạo diễn gật đầu, lòng ta hiểu rõ. Hắn trong lòng có chút nói thầm, cô nương này thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn, hắn đến lúc đó sợ là đều luyến tiếp giống lên. Chỉ là trên thực tế chứng minh, hung lên đạo diễn đó là đặc biệt hung, quản ngươi đẹp hay không, làm sai ta tóm được đó chính là một đốn phun. Phòng hóa trang là hai người, bên trong đã có một cái nữ tinh, đó là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân, khí chất thanh nhã như cúc, cho người ta cảm giác thập phần thanh thuần vô tội, nhưng là ngũ quan lại không nhạt nhẽo, mà là một loại tố nhã điềm tĩnh. Lạc Sinh nhìn đến đối phương, trong đầu liền hiện lên tên nàng, giới giải trí nổi danh thanh thuần ngọc nữ, Đồng Nhã. Đồng Nhã tuổi tác đã có hơn 30 tuổi, chính là bảo dưỡng đến lại rất hảo, nàng gương mặt này thoạt nhìn thực đạm, lại không phải nhạt nhẽo không mặt mũi nào, mà là thanh thuần kiều tiếu, đem kia cổ thuần khiết thần thái bộ dáng hoàn toàn biểu hiện ra tới, cũng là nàng thanh thuần ngọc nữ ngọn nguồn. Đây là tiền bối, gặp được tiền bối muốn chào hỏi. Lạc Sinh trong đầu hiện lên Hứa Nặc dặn dò, đi ra phía trước cùng đối phương chào hỏi, nói, tiền bối hảo. Đồng Nhã dương mắt xem nàng, thập phần hữu hảo cười một chút, nói, là Lạc tiểu thư a, thật là người so hoa kiểu a, so ảnh chụp còn muốn xinh đẹp. Lạc Sinh thẹn thùng cười một chút, không biết vì cái gì, trước mắt nữ nhân này rõ ràng cười đến rất đẹp, thư ôn nhu, chính là nàng lại có thể cảm giác được đối phương trên người đối chính mình không mừng. Nàng không thích chính mình. Lạc Sinh trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Lạc Sinh ngồi xuống chờ đợi chuyên viên trang điểm cho chính mình hóa trang, bất quá nơi này biên chỉ có một chuyên viên trang điểm. Đối phương đang ở cấp Đồng Nhã hóa trang, Lạc Sinh chỉ có thể ở một bên chờ nàng cấp Đồng Nhã hóa xong lại cho chính mình hóa. Ngồi nhăm chán, Lạc Sinh lấy ra di động tới, bắt đầu chơi game tới tống cổ thời gian. Hạ Như Tuyết nhìn thoáng qua nàng màn hình, trên màn hình biên nhan sắc khác nhau tiểu động vật chớp động quan mang, là mỗi ngày hái tiêu trừ. Cái này. Hạ Như Tuyết ngồi ở bên người nàng, hai người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, chơi đến đặc biệt nghiêm túc. Một hơi thông 20 quan. Lạc Sinh kêu kêu một cái thần thanh khí sảng, Hạ Như Tuyết sùng bái nhìn nàng, nói, giao giao ngươi thật là lợi hại a. Không có gì. Lạc Sinh trên mặt nhàn nhạt nói, chính là trong lòng lại rất hưởng thụ Hạ Như Tuyết khích lệ, ngày thường nàng đánh trò chơi này đều là một quan tạp một ngày, hôm nay có thể chơi đến như vậy thuận cũng là vượt qua nàng dự kiến. Khu khu, khiến cho nàng lẳng lặng mà trang một lát bước đi. Giao giao ngươi là khi nào chơi a? Còn ở 54 quan, ta đều đã 346 đóng. Hạ Như Tuyết lại mở miệng. Lạc Sinh. Nàng ngón tay giật mình, tính một chút 346 quan cùng 54 quan chi gian chênh lệch, mặt lập tức liền phồng lên. Kém khá hơn nhiều. Chương 66. Lạc Sinh đem mỗi ngày hái tiêu trừ 30 tinh lực chơi không có, bên kia chuyên viên trang điểm rốt cuộc cấp Đồng Nhã đem trang hóa hảo, không phải cái gì nùng trang, bất quá là đem trên mặt nàng tỉ vết che lấp một chút, miêu mi, lau môi, làm nàng thoạt nhìn càng thêm tinh thần một chút. Chuyên viên trang điểm thu thập muốn đi cấp Lạc Sinh hóa trang, Đồng Nhã đối với gương chiếu một chút, nói, nhậm tỷ, ta cảm thấy ngươi cái này trang hóa đến không được tốt lắm à, ta là muốn chụp công ích quảng cáo, trang dung hẳn là lại sạch sẽ một chút đi. Ta nhìn xem, nếu không trọng hóa đi. Khinh phiêu phiêu hai cái trọng hóa nói ra, Đồng Nhã vẫn là cười tủm tỉm, chính là những người khác cũng đã thay đổi sắc mặt. Chuyên viên trang điểm có chút khó xử, nàng nhìn thoáng qua Lạc Sinh, đối Đồng Nhã nói, chính là, Lạc tiểu thư còn đang chờ. Đồng Nhã lập tức nhìn về phía Lạc Sinh, tươi cười hòa khí nói, nếu không Lạc tiểu thư lại chờ một chút. Ta nơi này hẳn là thực mau thì tốt rồi. Lạc Sinh có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Chuyên viên trang điểm Nhậm Tỷ đem Đồng Nhã trên mặt trang hủy diệt, không có bên ngoài kia tầng điểm tô cho đẹp, phía dưới gương mặt kia có thể thấy được đã hiện ra lao thái, nhưng là vẫn là thanh thuần thuần khiết, làm người nhìn liền nhớ tới một đóa nở rộ hoa bách hợp tới. Vẫn là mỹ lệ, cũng đã như hoàng hôn giống nhau, mỹ nhân tuổi xế chiều. Nhậm Tỷ cấp Đồng Nhã thay đổi vài cái trang mặt, chính là Đồng Nhã lại đều không hài lòng, chỉ nói, hẳn là có thể càng sạch sẽ. Sạch sẽ, muốn sạch sẽ kia dứt khoát đừng hóa trang. Lúc này đại gia thấy thế nào không gian này, Đồng Nhã rõ ràng chính là ở tìm Lạc Sinh cha, quấn lấy Nhậm Tỷ không cho nàng đi cấp Lạc Sinh hóa trang. Y Lì Mặc có chút sốt ruột, nói, Nhậm Tỷ, nếu không ngươi trước cho chúng ta giao hóa trang đi, này quảng cáo lập tức liền phải chụp. Đồng Nhã nhướng mày, nói, chính là ta nơi này còn không có lộng xong rồi, ta tin tưởng Lạc tiểu thư hẳn là sẽ không để ý lại chờ một chút đi. Lại chờ một chút quảng cáo đều bắt đầu quay, Lạc Sinh khi đó còn không có hóa hảo trang, nói không chừng đạo diễn như thế nào sinh khí. Nhậm Tỷ cũng là hai mặt khó xử, nàng chỉ có một người, đó là phân thân thiếu phương pháp tha bất quá so với Lạc Sinh, nàng vẫn là đến trước làm Đồng Nhã vừa lòng, ai làm Đồng Nhã danh khí so Lạc Sinh đại, địa vị so nàng cao đâu. Cái này vòng là nhất hiện thực bất quá, dâm thấp phùng cao, xem đồ ăn hạ đĩa. Y Lì Mặc cùng Hạ Như Tuyết nhìn nhau, cấp Hứa Nặc gọi điện thoại, Hứa Nặc chỉ nói hắn sẽ xử lý, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Trong phòng thực an tĩnh, Lạc Sinh nhăn mặt ngồi ở chỗ kia chọc di động, vừa mới trở về năm cái tinh lực lại tiêu hết, bên kia chuyên viên trang điểm còn không có cấp Nhậm Tỷ hóa nhượng lại nàng cảm thấy vừa lòng trang dung tới. Phòng hóa trang đại môn đột nhiên bị mở ra, cửa đứng một cái thập phần có ngự tỷ cái loại này cường thế gợi cảm nữ nhân, ăn mặc màu đen ren biên váy dài, lộ ở bên ngoài da thịt là nãi màu trắng, môi sắc là trương dương màu đỏ rực, thoạt nhìn phá lệ kiêu ngạo, thập phần có khí chàng. Nhìn bị chính mình kinh ngạc đến ngây người mọi người, Triệu Việt cười, thực vừa lòng chính mình mang đến chấn động hiệu quả. Ngươi là người nào, vào bằng cách nào Đồng Nhã tiểu trợ lý tiến lên đi chất vấn. Triệu Việt ý bảo một chút chính mình trong tay hóa trang bao, chỉ Lạc Sinh liếc mắt một cái, nói, ta là vị kia tiểu thư ngự dụng chuyên viên trang điểm, ta đảm đương nhiên là vì ta lão bản phục vụ, cho nàng hóa một cái kinh diễm toàn trường trang dung. Nàng đi đến Lạc Sinh bên người, Hạ Như Tuyết nhìn nàng ánh mắt quả thực đều ở sáng lên, cảm thấy giờ khắc này Triệu Việt quả thực giống như là đạp bảy màu tường vân anh hùng, mà mỹ nhân tự nhiên là Lạc Sinh. Triệu Việt. Lạc Sinh cao hứng nhìn nàng. Triệu Việt duỗi tay đem hóa trang bao mở ra, bên trong là nàng hóa trang công cụ, nàng cầm hóa trang đồ vật ở Lạc Sinh trên mặt đùa nghịch. Duỗi tay sờ soạng một chút Lạc Sinh mặt, nàng ý cười ngâm ngâm nói, Lạc Sinh làn da của ngươi chính là hảo, lại bạch lại nộn, còn không có cái gì tế văn, không cần đánh phấn đã là tốt nhất trạng thái. Cấp Lạc Sinh hỏa mi thời điểm, nàng nói, người lớn lên đẹp chính là chiếm tiện nghi, đôi mắt của ngươi rất đẹp, tùy tiện họa cái mi, cũng đã thập phần động lòng người. Nhìn một cái này hai mắt, sóng mắt như núi, tấm tắc. Mặt son môi thời điểm, nàng lại nói, ngươi môi hình cũng hảo, sắc thái no đủ, không cần đồ son môi, ta cho ngươi mạt điểm môi du. Tới, chúng ta nhìn xem, môi sắc dễ chịu no đủ, tập phê ết. Trong gương cô nương có một trương như hỏa mặt, mi nếu núi xa, khói sóng liễm diễm. Triệu Việt không có cho nàng nhiều bôi cái gì, chỉ là làm Lạc Sinh thoạt nhìn càng thêm vô tội càng thêm thanh thuần một ít, kia trương tinh xảo mặt nhìn phấn nộn nộn xinh xắn. Quả thực chính là một đóa nụ hoa, tươi mới tuổi trẻ, nộn đến có thể véo ra thủy tới. Cùng một bên Đồng Nhã so sánh với, nàng thoạt nhìn muốn càng thêm động lòng người, càng thêm thanh thuần, lại không phải cái loại này nhu nhược đáng thương chọc người thương tiếc thanh thuần, mà là càng thêm tươi đẹp. Ngươi à, liền sợ so, này một so, liền sấn đến Đồng Nhã một khuôn mặt nhạt nhẽo vô sắc chút, quả thực liền mau thành một người qua đường. Lạch cạch, trong tay son môi cắt thành hai đoạn, Đồng Nhã trong lòng căm giận. Quả thực hận không thể ở Lạc Sinh trên mặt hung hăng cào thượng một chảo. Ở Đồng Nhã xem ra, chính mình tư lịch so Lạc Sinh cao, danh vọng so nàng đại, tự nhiên mà vậy đối với Lạc Sinh nàng liền mang theo một loại khinh thường coi thường thái độ, chính là thấy Lạc Sinh khinh thường bên trong lại mang theo một chút ghen ghét phẫn hận. Nàng Hoa Kỳ đã sắp qua, chính là trước mắt tiểu cô nương lại đúng là mỹ mạo động lòng người, tiểu diễm tươi đẹp thời điểm. Đối với nàng, ngươi là có thể ý thức được ngươi đã biến già rồi, biến xấu. Nghĩ vậy, Đồng Nhã xem Lạc Sinh càng không vừa mắt, trong ánh mắt tự nhiên mà vậy liền mang theo một loại bắt bẻ khinh thường tới. Đương nhiên này chỉ là Đồng Nhã nhằm vào Lạc Sinh trong đó một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân đó là bởi vì phòng hóa trang vấn đề. Ở Đồng Nhã xem ra, nàng cũng là đi qua quốc tế thảm minh tinh, thế nào cũng nên có cái đơn người phòng hóa trang đi. Đáng tiếc Đường đạo diễn cũng không quán bọn họ, quản ngươi có phải hay không siêu sao, có phải hay không quốc tế thai to mặt lớn, tới rồi hắn nơi này, cũng chỉ có hai người phòng hóa trang. Đương nhiên, hai người phòng hóa trang cũng liền thôi, chính là cùng chính mình cùng nhau thế nhưng chỉ là một tân nhân, một cái liền một cái giống dạng tác phẩm tân nhân. Đồng Nhã tự nhiên tạc, nhìn đoạn rất son môi ở trong tay xẹt qua một cái vệt đỏ, Đồng Nhã lôi kéo khăn giấy ở trên tay xoa xoa, chỉ là son môi thứ này, không dính thủy, như thế nào cũng sẽ có dấu vết. Đồng Nhã đem khăn giấy xoa thành một đoàn nện ở trên gương, nhìn Lạc Sinh bọn họ rời đi bóng dáng, tức giận đến không được. Lạc Sinh đổi hảo quần áo hóa hảo trang đứng ở Đường đạo diễn trước mặt, trang dung thực sạch sẽ, nhìn qua cùng Tố Nhan không có gì hai dạng, nhưng là lại càng thêm minh diễm một chút. Đường đạo diễn gật đầu, nói, không tồi, bảo trì cái này trạng thái. Hứa Nặc mang theo Lạc Sinh đi gặp nơi này mặt khác minh tin, một đám cùng bọn họ chào hỏi qua. Này đó nhưng đều là tiền bối, một cái làm không tốt, đỉnh đầu mục vô tôn trưởng ngũ quan xuống dưới, Lạc Sinh thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Cùng Đồng Nhã bất đồng, những người khác đãi Lạc Sinh thái độ lại rất khách khí. Ai đều không phải kẻ ngu dốt, tuy rằng Lạc Sinh là cái tân nhân, nhưng là này quảng cáo bá ra lúc sau, nàng liền sẽ ở cả nước người xem trước mặt lộ mặt, khi đó đã có thể không giống nhau. Vừa xuất đạo chính là bước lên trung ương đài truyền hình quảng cáo, thả ra đi có mấy người có thể so sánh. Lại xem Lạc Sinh mặt còn có dáng người, cái dạng này, không hỏa còn có thể có thiên lý. Chỉ bằng nàng một khuôn mặt, liền tính không có bất luận cái gì tác phẩm, cũng có thể cho nàng mang đến thật lớn nhân khí. Cái này cô nương hỏa, là chuyện sớm hay muộn, chỉ là rốt cuộc có thể hỏa tới trình độ nào, vậy không biết, bất quá ít nhất khách khí một chút, kết cái thiện duyên đó là không chỗ hỏng. Đương nhiên, bọn họ đối Lạc Sinh hữu hảo, còn có Hứa Nặc lấy Lạc Sinh danh nghĩa đưa nhiệt canh hiệu quả. Nóng hầm hập nhiệt canh tại đây ngày mùa đông, uống thượng như vậy một ngụm, quả thực chính là hưởng thụ a. An ghé cho dạ, được Lạc Sinh hảo, ít nhất nơi này nhân viên công tác đối Lạc Sinh thái độ kia vẫn là hữu hảo. Đây là một cái cơ hội tốt, hảo hảo nắm chắc. Người nói chuyện kêu Lương Chí Di, trên người mang theo một loại phong độ trí thức ôn nhu, nhìn chính là một cái thập phần hảo tiếp cận người nói chuyện, đãi Lạc Sinh thái độ cũng là tốt nhất. Từng đạt được một cái quốc tế ảnh đế cúp thai to mặt lớn cấp nhân vật, cũng là có tiếng tính tình tốt nam tinh, trên người hắn cái loại này rất có tính chất đặc biệt phong độ trí thức, làm hắn thoạt nhìn giống như là cổ đại thư sinh giống nhau, ôn tồn lễ độ, văn nhã có lễ, nhìn ôn nhu cực kỳ. Lạc Sinh nắm lấy hắn tay, cười nói, cảm ơn tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lạc Sinh đem sở hữu tiền bối đều bái phỏng xong rồi, sau đó trở lại chính mình vị trí, xúc ở ghế trên. Nàng tại đây đoàn phim đi bộ một vòng, giống như là một đóa mùi hương phát mùi hoa tươi đi qua, thẳng đến người không có, mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Gương mặt kia, nhưng chỉ là xinh đẹp cực, càng đừng nói trên người cái loại này độc đáo khí chất. Mọi người nhịn không được lấy mắt đi nhìn Lạc Sinh, chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều đẹp cực kỳ, cái loại này ý vị, liền gắt gao hấp dẫn trụ bọn họ ánh mắt, không nghĩ rời đi. Hứa Nặc cầm kịch bản cấp Lạc Sinh, làm nàng xem một chút, lại đổ một ly nhiệt canh đưa cho một bên Triệu Việt, nói, lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, không ai cấp Lạc Sinh hóa trang, thật là có điểm phiền toái. Đồng Nhã làm yêu, chính là làm hậu bối, Lạc Sinh lại không hảo cùng nàng phát sinh xung đột, đến lúc đó đã chịu xen vào khẳng định là Lạc Sinh. Phần 53. Triệu Việt cười tủm tỉm nói, không quan hệ, dù sao ta gần nhất cũng đặc biệt nhàn. Nàng ghé vào Lạc Sinh thân thể cùng nàng tễ ở bên nhau xem kịch bản, sau đó liền cảm giác được Lạc Sinh trên người tản ra ấm áp, nàng nhịn không được thượng thủ đem Lạc Sinh ôm vào trong ngực, kinh ngạc nói, hoa. Lạc Sinh, trên người của ngươi hảo ấm áp, làm ta cọ cọ. Nàng sợ nhất lạnh, ôm Lạc Sinh quả thực chính là một khối đại lò sưởi a, sướng lên mây. Lạc Sinh sớm tại trước hai ngày liền xem qua kịch bản, hai ngày này vẫn luôn đều ở nhớ lời kịch, bất quá ngắn ngủn vài câu lời kịch, nàng lại nhớ đã lâu, liền sợ quên tử. Hiện tại càng là nắm chặt thời gian lại ôm một chút chân Phật, hy vọng đến lúc đó không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng muốn chụp màn ảnh rất đơn giản, đối với màn ảnh lộ ra mỉm cười. Sau đó đem quảng cáo từ nói ra là được. Chính thức bắt đầu quay thời điểm, Hứa Nặc cho nàng cố lên cổ vũ, nói, phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương. Lạc Sinh gật đầu, đem bên ngoài áo lông vũ cởi xuống tới đưa cho trợ thủ Hạ Như Tuyết, chính mình ăn mặc một kiện trường tụ màu trắng váy dài. Tục nữ nói, nữ muốn tiếu một thân hiếu, nói cách khác màu trắng là nhất có thể phụ trợ nữ nhân mỹ lệ nhan sắc. Lạc Sinh vừa rồi ăn mặc đen nhánh áo lông vũ nhìn không ra tới, hiện tại đem áo lông vũ cởi, lộ ra bên trong một tiếng váy trắng tới, mọi người nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Lộ ở bên ngoài da thịt bạch đến cơ hồ phản quang, đen nhánh hơi cuốn tóc dài khoát trên vai, càng sấn đến nàng môi hồng răng trắng, màu trắng làm nàng thoạt nhìn càng thêm vài phần thanh thuần tươi mới cảm giác. Nhu nhược đáng thương, sóng mắt như nước, làm người nhịn không được từ trong lòng thương tiếc nàng, tưởng che chở nàng. Thật là giống nụ hoa đái phóng một đóa hoa giống nhau, đứng ở nơi đó, nàng liền trở thành tuyệt đối tiêu điểm, tuyệt đối trung tâm, ánh mắt của ngươi không tự chủ được liền sẽ dừng lại ở nàng trên người. Như vậy thanh thuần nàng, làm người nhịn không được nhớ tới một người tới. Có người nhịn không được đi nhìn một bên Đồng Nhã, chỉ thấy nàng mặt trầm như nước, biểu tình quả thực khó coi thật sự. Tương so dưới, Lạc Sinh thanh thuần là kiểu diễm linh động, mà nàng thanh thuần lại có loại dáng vẻ cạnh cơm thái độ, luận dung mạo khí chất, nàng hoàn toàn bị Lạc Sinh áp xuống đi. Đồng Nhã trong lòng quả thực mau bực xuất huyết, người so người không sợ, liền sợ ngươi so bất quá người khác, vậy xấu hổ. Lúc trước thuộc lệ tạp chí là Lạc Sinh lần đầu tiên đối mặt màn ảnh, chính là nàng màn ảnh cảm lại rất hảo, vô luận nào một màn đánh ra tới đều như là một bức họa giống nhau, tạp chí công tác làm lên thực nhẹ nhàng. Nhưng là chụp quảng cáo, đóng phim điện ảnh, lại là cùng chụp tạp chí bất đồng, nơi đó biên học vẫn càng sâu, hơn nữa cũng thực khảo nghiệm nghệ sĩ. Có nghệ sĩ đánh ra tới ngạnh chiếu đặc biệt đẹp, nhưng là ở video quảng cáo bên trong lại có vẻ dại ra vô thần, mỹ mạo độ quả thực chính là ngã xuống một cái độ, chỉ làm người xem các fan cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Làm tay mới, Lạc Sinh có chút khẩn trương, đối với nàng mà nói, khẩn trương cái này cảm xúc thật là rất khó đến. Đường đạo diễn cũng là nghĩ đến nàng là tay mới, cố ý lôi kéo nàng giảng giải một chút, Lạc Sinh nghe được thực nghiêm túc, liền kém cầm giấy bút ở kia viết bút ký. Thế nào, nhớ kỹ sao? Đường đạo diễn hỏi. Lạc Sinh có chút do dự nói, thử xem đi. Đường đạo diễn gật đầu, Lạc Sinh làm tân nhân, hắn đã làm tốt trọng tới vài lần chuẩn bị tâm lý, nói cho chính mình đối với như vậy một cái kiểu nộn tiểu cô nương, tính tình muốn hảo một chút, không cần đem người sợ hãi. Chỉ là chờ thật đến quay chụp thời điểm, hắn lại trực tiếp cầm cái đại loa bắt đầu giống lên. Đình, không cần thẹn thùng, buông ra một chút. Biểu tình như thế nào như vậy cứng đờ? Không được, biểu tình quá phù hoa. Trải qua vài lần thất bại, Đường đạo diễn chỉ phải làm Lạc Sinh đi trước một bên ngồi nghỉ ngơi một chút, không thể không thừa nhận, cô nương này lớn lên là đẹp, ở trước màn ảnh cũng là thập phần mỹ lệ, chính là không có gì kỹ thuật diễn, hoặc là nói nàng kỹ thuật diễn thật sự là quá khoa trương. Phù hoa biểu tình, phù hoa động tác, nếu không phải nàng tới làm nói, đổi cá nhân tới cảm thấy là cay đôi mắt tồn tại. Đường đạo diễn lôi kéo nàng chỉ đạo vài lần, chính là Lạc Sinh nghe thời điểm thật là nghiêm túc nghe hắn chỉ đạo, chính là thật sự đi lên quay chụp. Kia nháy mắt lại thay đổi, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Đồng Nhã che miệng đang cười, cùng trợ lý nhỏ giọng phun tào nói, nhìn một cái, này kỹ thuật diễn. Lớn lên đẹp lại như thế nào, còn không phải một cái bình hoa, đẹp chứ không xài được. Tiểu trợ lý đổ nước gấm cho nàng uống, cười nói, ngài nói chính là, muốn nói kỹ thuật diễn, vẫn là đồng tỷ ngài tốt nhất. Đồng Nhã nhướng mày, trong lòng thoải mái thật sự, chỉ là nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, trên mặt không đến mức giảng loại này đắc ý biểu hiện ra ngoài. Bằng không nàng cũng không thể hôn đến bây giờ địa vị tới. Lạc Sinh ngồi ở ghế trên cũng phát sầu, nàng trước kia cũng sẽ chính mình cùng chính mình diễn kịch, miễn cưỡng xem như diễn kịch đi, bởi vì trước kia chỉ có chính mình một người, nàng liền phân sức hai giác, làm bộ chung quanh có rất nhiều người. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ có một người, ai cũng không biết nàng cái này kỹ thuật diễn có bao nhiêu giới, cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Hứa Nặc càng sầu, hắn chỉ có thể tin tưởng Lạc Sinh phía sau sẽ càng đổi càng tốt, bằng không có thể làm sao bây giờ. Buổi tối bọn họ liền kết thúc công việc, Lạc Sinh bộ phận chỉ có thể ngày mai lại chụp. Ngày mùa đông, những cái đó thiết bị một đám băng băng lánh lánh, cầm nhưng đông lạnh tay, liền như vậy còn muốn ngao một ngày, liền tính Lạc Sinh lớn lên lại đẹp, các nàng trong lòng cũng sinh vài phần oán khí. Hứa Nặc chỉ phải cho đại gia xin lỗi, cố ý làm tiệm cơm người tặng bữa tiệc lớn tới thỉnh bọn họ ăn cơm, lúc này mới làm cho bọn họ trong lòng thoải mái chút. Lạc Sinh cũng biết chính mình cấp Hứa Nặc chọc phiền toái, tới rồi buổi tối nàng cũng không ngủ được. Chính mình cầm kịch bản ở kia cân nhắc, chính là nàng lại không phải chuyên nghiệp nhân viên, trước kia cũng không có tiếp xúc quá này một hàng nghiệp, nhìn đến nửa đêm, cũng không cân nhắc ra cái gì tới. Hẹ chặt video trò chuyện thỉnh cầu thanh âm vang lên, Lạc Sinh nhìn thoáng qua, là Cố Hoài. Nàng héo héo đem video tiếp lên, trên màn hình di động lập tức liền xuất hiện Cố Hoài thân ảnh, xem hắn bối cảnh hẳn là ở nhà, ăn mặc thực hưu nhàn tùy ý xiêm y đi, lại vẫn là quý khí mười phần, như là thân ở Kim Bích Huy Hoàng cung điện bên trong giống nhau. Hắn đổ chén nước, hỏi, nghe Hứa Nặc nói ngươi hôm nay đi bổ trụ quảng cáo dư lại một ít màn ảnh, sự tình giống như không quá thuận lợi. Lạc Sinh ở trên giường lăn một vòng, duỗi tay cầm một cái ôm gối nhét ở trong lòng ngực, dầu dĩ nói, nơi nào là không thuận lợi, quả thực là quá không thuận lợi, ta biểu hiện, đạo diễn vẫn luôn đều không hài lòng, nói ta biểu tình quá mức phù hoa, quá xấu hổ. Màn ảnh một con chim bay qua tới, chuẩn xác không có lầm dừng ở Cố Hoài đỉnh đầu, một thân bảy màu lông chim, nhìn rất giống là Cố Hoài trên đầu đỉnh một đoàn tạp bao. Nay chỉ điểu là lúc trước Lạc Sinh cứu tới kia chỉ đông cứng điểu, hiện giờ bị Cố Hoài dưỡng, đặt tên kêu Nắm. Lạc Sinh hỏi, Nắm gần nhất hảo sao? Cố Hoài nói, thực hảo, ta phát hiện nó đều béo một đoàn, thật đúng là điểu nếu như danh, ta sợ cuối cùng thật thành một cái Nắm. Nắm bụng mượt mà, bên trên phúc một tầng mềm mại lông tơ, thoạt nhìn lông xù xù, cho nên mới đặt tên Nắm. Lạc Sinh ở trên giường lăn một vòng, bạch nhung nhung quần áo bởi vì lôi kéo lộ ra nàng bên hông kia tiệt trắng non ra thì tới. Quả thực là chói mắt bạch, vòng eo có thể nhìn ra được tới cực kỳ tinh tế, còn có bên trên đáng yêu rốn mắt. Cố Hoài nhìn liếc mắt một cái ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt. Hắn cầm ly nước rót một mồm to thủy, bình tĩnh nói, ngươi diễn một lần cho ta xem, ta nhìn xem đến tuột cùng có bao nhiêu xấu hổ, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút vội. Lạc Sinh hỏi, ngươi thật sự có thể giúp đỡ ta? Cố Hoài cười, ta chỉ là nói có khả năng mà thôi, không nhất định à. Chương 67 Kinh thành Cố gia, ở kinh thành đó là không người không biết không người không hiểu, quân chính hai dính, gia tộc người không phải tổng quân đó là thiệp chính, thế lực ngập trời, có thể nói là liền Cố gia người liền đỉnh rét quốc non nửa cái thiên. Làm Cố gia nhị thiếu gia, Cố Hoài nhân sinh nhìn đó là một mảnh cầm tú, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, Cố gia vị này nhị thiếu gia ở sau trưởng thành một không đi quân lộ, nhị không đi chính đồ, thế nhưng là một đầu chui vào giới giải trí, trở thành một cái diễn viên. Nay đã khác xưa. Diễn viên không hề là thời đại cũ đê tiện con hát, nhưng là ở Cố gia cái loại này cấp bậc người tới xem, lại vẫn là một cái không đứng đắn công tác, bởi vậy Cố gia nhị thiếu gia thế nhưng chạy tới đương diễn viên, quả thực ngã nát người khác mắt kính, đó là hoàn toàn không nghĩ tới a. Này Cố gia người cũng không biết là nghĩ như thế nào. Mà Cố Hoài, một đầu chui vào giới giải trí, thật đúng là làm hắn hôn ra tên tuổi, trong ngoài nước ảnh đế cúp cầm vô số. Người khác lớn lên anh tuấn quý khí, vừa xuất đạo liền bắt hoạch vô số nữ fan tâm. Làm vô số người trở thành hắn fan náo tản, cảm thấy hắn quả thực chính là đồng thoại trong sách đi ra vương tử, yêu nhã quý khí. Biết được hắn thân phận người nhịn không được âm thầm nói thầm, ấn Cố gia thân phận, này Cố nhị thiếu nhưng còn không phải là vương tử. Cố gia mấy trăm năm nội tình, đó là những cái đó nhà giàu mới nổi kẻ có tiền sở không có có được, tại đây loại gia tộc hoàn cảnh hun đúc hạ lớn lên Cố Hoài, tự nhiên có một loại người thường sở so không được quý khí. Mà Cố Hoài ở hắn đệ nhất bộ tác phẩm bên trong biểu hiện liền cực kỳ làm người kinh diễm, đó là một cái phú nhị đại nhân vật trên người tràn ngập mâu thuẫn, phong lưu phóng khoáng, thâm tình rồi lại vô tình, đúng là ứng câu nói kia, ái tác dục này sinh, hận tác dục này chết. Mà lúc ấy này bộ kịch bá ra tới, không biết có bao nhiêu nhân vì hắn nhân vật này sở mê, đem hắn nhân vật cắt nối biên tập lăn qua lộn lại xem. Mà kia bộ kịch, Cố Hoài chỉ là một cái nam số 3, lại cố tình bị hắn diễn xuất nam 1. Không biết có bao nhiêu người phun tảo nữ chính mắt mù hệ liệt. Khi đó, Cố Hoài đã biểu hiện ra hắn không tầm thường kỹ thuật diễn, chờ sau lại, hắn kỹ thuật diễn càng thêm tinh vi, phủng về tới vô số cút, danh khí đúng là nhất thịnh. Nói đến nói đi, đó chính là Cố Hoài kỹ thuật diễn đó là tuyệt đối không lời gì để nói, ít nhất chỉ đạo Lạc Sinh cái này tiểu tân nhân đó là dư giả. Ta có lẽ có thể cho ngươi đề điểm ý kiến. Lời này thật sự là quá mức khiêm tốn. Cố Hoài nghĩ thầm, Lạc Sinh làm tân nhân vừa mới bắt đầu khẳng định không thể thực tốt nghiền ngẫm nhân vật, kỹ thuật diễn có điểm giới đó là thực bình thường, chỉ là chờ xem xong Lạc Sinh biểu diễn lúc sau, hắn phát hiện vẫn là có chút vượt qua chính mình dự kiến. Thật là, cay đôi mắt ta. Làm chuyên nghiệp diễn viên, hơn nữa thâm ái diễn viên cái này chức nghiệp Cố Hoài mà nói, nếu là thay đổi những người khác bày ra như vậy kỹ thuật diễn tới, hắn nhất định liền xem đều không xem hai mắt, chính là đây là Lạc Sinh a. Đối thượng Lạc Sinh chờ mong ánh mắt, hắn nhịn không được uống lên nước miếng. Có chút một lời khó nói hết nói, từ về phương diện khác tới nói, ngươi kỹ thuật diễn xem như lợi hại. Có thể đem nàng kia trương tấn thái cực nghiên tư dung tay thành dáng vẻ kia, làm người đều không nghĩ nhiều xem một cái, này thật là một loại bản lĩnh. Lạc Sinh suy sụp mặt, nói, thật sự có như vậy kém sao? Liên tính Cố Hoài nói được lại huyền chuyển, đối phương cái loại này một lời khó nói hết ngữ khí, nàng vẫn là nghe đến ra tới. Phú Hoa, cứng đờ. Cố Hoài quả thực có thể há mồm liền nói ra mấy trăm tự không mang theo lặp lại phê bình tới, bất quá nhìn Lạc Sinh khổ ba ba một khuôn mặt, hắn đau lòng đều không kịp, sao có thể nói ra những cái đó lời lẽ nghiêm khắc phê bình tới. Kỳ thật ngươi biểu tình thần thái thực sinh động, nếu là cẩn thận rèn luyện một chút, kỹ thuật diễn khẳng định có thể có điều tăng trưởng. Nói nữa, ngươi hiện tại chỉ là tân nhân một cái, yêu cầu cũng không thể quá cao. Hắn lời này, làm như ở khuyên bảo Lạc Sinh cũng như là ở khuyên nhủ chính mình, không cần bởi vì Lạc Sinh kỹ thuật diễn quá cay đôi mắt mà nói ra cái gì khắc nghiệt nói tới. Lạc Sinh trầm thấp chỉ là trong ngay mắt, thực mau nàng lại loát tay hào ý chí chiến đấu sục sôi lên, nói, ta sẽ càng nỗ lực, làm những cái đó xem thường ta người, lau mắt mà nhìn. Xem thường người của ngươi. Cố Hoài Thực sẽ chảo trọng điểm. Lạc Sinh lấy một loại cáo trạng ngữ khí nói, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta gặp được một người, nàng rõ ràng đặc biệt không thích ta, còn muốn nỗ lực đối ta mỉm cười, ta nhìn đều cảm thấy mệt. Nàng còn đem chuyên viên trang điểm bà chiếm, không cho nhân ra cho ta hóa trang, còn hảo cuối cùng Triệu Việt tới. Nói đến này nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nữ tính nhân loại chính là phiền toái, nếu là đổi cái da dày thịt béo tới, ta một cái tắt liền hô đi qua, chính là nàng như vậy mảnh mai, ta còn sợ đem nàng đánh hỏng rồi, cũng không dám động thủ. Đáy biển thế giới, cá lớn nuốt cá bé, lực lượng đó chính là hết thảy. Lạc Sinh bằng vào chính mình cường hãn lực lượng, tuyệt đối biển chết thượng một bá, phạm vi mấy trăm dặm sinh vật cũng không dám trêu chọc nàng. Chính là lên bờ về sau nàng mới phát hiện nhân loại thế giới quá phức tạp, mọi người đều không tôn trọng lực lượng, mà là càng thích cao chỉ số thông minh. Yêu sầu. Cố Hoài gõ gõ cái bàn, nói, chuyện này ta nghe Hứa Nặc nói qua, không quan hệ, đối phương bất quá là ghen ghét người so nàng mạ mỹ, so nàng tuổi trẻ, thậm chí tiền đồ so nàng hảo. Đồng Nhã nhất định là ở Lạc Sinh trên người cảm nhận được một loại áp bách, nàng là hy vọng có thể mượn lần này quảng cáo lại làm chính mình xuân về một lần, đáng tiếc có Lạc Sinh, người khác lại như thế nào sẽ chú ý tới nàng cái này đã tuổi xế chiều lao nhân. Điểm này, Đồng Nhã đại khái so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên mới có thể như vậy nhằm vào Lạc Sinh. Cố Hoài vĩnh viễn biết Lạc Sinh thích nhất nghe chính là cái gì, hắn lời này rơi xuống, liền thấy Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nói, là như thế này sao? Ta cũng cảm thấy ta so nàng xinh đẹp nhiều. Cố Hoài cầm cà phê đậu ma, một bên nói, muốn đánh một người mặt, chính là muốn ở đối phương nhất am hiểu địa phương đánh bại nàng, kia mới có cảm giác thành tựu. Đồng Nhã nếu cho rằng ngươi kỹ thuật diễn không bằng nàng, danh khí không bằng nàng, như vậy ngươi phải làm, chính là kỹ thuật diễn áp quá nàng, danh khí vượt qua nàng, cũng đã có thể làm nàng rất khó chịu. Công tâm vì thượng, có đôi khi trong lòng dày vò kia mới là để cho người trằn trọc. Lạc Sinh lúc này lại là ủ rũ cục đôi. Ủy khuất nói, chính là đường đạo diễn nói ta căn bản không có gì kỹ thuật diễn, hôm nay mắng ta vài đốn. Nếu là thay đổi cái tâm lý yếu ớt cô nương, sợ là đã sớm nhịn không được ủy khuất mà khóc, còn hảo Lạc Sinh sinh đến một viên đá kim cương tâm. Cố Hoài cười, hiện tại ngươi không phải có ta sao? Tới, chúng ta từ đầu bắt đầu nói lên, ngươi kỹ thuật diễn vấn đề. Hai người nương di động video hàn huyên hơn phân nửa đêm, Cố Hoài cẩn thận kiên nhẫn chỉ đạo Lạc Sinh kỹ thuật diễn, nhìn nàng biểu tình từ ngây thơ đến bừng tỉnh. Nhưng thật ra lấy một loại khác thường thỏa mãn. Ngươi hiện tại chỉ là chụp quảng cáo, không cần quá mức chấp nhất cùng đi sắm vai cái gì nhân vật, ngươi chỉ cần diễn hảo chính ngươi là được. Quảng cáo chỉ cần ngươi bày ra ra bản thân phong thái, vậy vậy là đủ rồi, so với diễn kịch đơn giản đến nhiều. Nhưng là Lạc Sinh lại đối diễn quá yêu sâu sắc, chính mình liền trước diễn thượng, kỹ thuật diễn lại kém, tự nhiên khiến cho người cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Lạc Sinh hỏi lại, diễn chính mình. Cố Hoài nói, chính là cùng bình thường giống nhau. Đối nhà này màn ảnh lộ ra ngươi tốt nhất một mặt tới là được. Bất quá ngươi lần này chụp chính là công lý quảng cáo, ngươi biểu tình muốn nhu hòa một chút, tươi cười không cần quá tươi đẹp, muốn cho người cảm thấy ấm áp, mà không phải trưng dương. Nói đến này, hắn nói, ngươi trước quá một lần cho ta xem. Phần 54. Không cần đi diễn, chỉ cần cùng bình thường giống nhau, sau đó đem quảng cáo từ niệm ra tới là được. Lạc Sinh ghi nhớ điểm này, ngay từ đầu còn có điểm xấu hổ, chính là sau lại càng ngày càng tốt. Chỉ là nàng mặt quá mức tinh xảo mỹ lệ, chụp quảng cáo đại gia sợ là chỉ chú ý nàng mặt đi, mà không phải quảng cáo nội dung. Cố Hoài nghĩ nghĩ, nói, Lạc Sinh ngươi còn nhớ rõ những cái đó hoạn có bệnh tự kỷ hài tử sao? Lạc Sinh gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Những cái đó đặc thù hài tử, nàng tưởng nàng sẽ nhớ rõ thật lâu. Cố Hoài nói, ngươi đợi chút diễn thời điểm, ngươi tưởng một chút này đó hài tử, tưởng một chút cùng bọn họ đại ở bên nhau thời điểm, minh bạch sao? Lạc Sinh gật đầu, chậm rãi cân nhắc. Lúc này đây, trên mặt nàng biểu tình thay đổi. Cố Hoài trong mắt hơi hơi rụt một chút, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng kinh diễm quang mang tới. Đêm nay liền như vậy qua đi, thẳng đến chân trời xuất hiện một mạt lượng sắc, Cố Hoài đem cuối cùng một ngụm cà phê uống cạn, nói, bảo trì ngươi hiện tại trạng thái, ta tưởng hôm nay quảng cáo nhất định sẽ ok, không có bất luận kẻ nào sẽ so ngươi càng xuất sắc. Một đêm không ngủ, Lạc Sinh lại vẫn là tinh thần dư thừa. Nhìn Cố Hoài, nàng nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, A Hoài. Cố Hoài cười, duỗi tay đối với trên màn hình cô nương điểm một chút, thật giống như đối phương liền ở hắn trước người giống nhau, nhẹ nhàng đụng vào nàng. hôm nay cố lên đi. Hứa Nặc tiếp theo Lạc Sinh đi quay chụp địa điểm, hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, xem nàng chính túi đầu nhìn đầu gối chỉ có tam câu lời kịch kịch bản, nhịn không được nói, ngươi đừng quá khẩn trương, chỉ cần chiếu bình thường như vậy là được. Ta biết đến, Hứa ca. Lạc Sinh cười một chút, thoạt nhìn ngày hôm qua sự tình cũng không có đối nàng tạo thành cái gì đả kích, cả đêm xuống dưới tựa hồ đã khôi phục. Đoàn người tới rồi địa điểm, trừ bỏ Lạc Sinh hôm nay còn có vài vị cũng muốn quay chụp, trong đó liền có Đều Đồng Nhã. Rất xa nhìn Lạc Sinh lại đây, Đồng Nhã nhịn không được bĩu môi. Người này chính là rất kỳ quái, nhất không thích ai, người nhất chú ý cố tình chính là đối phương. Đồng Nhã ghét nhất chính là Lạc Sinh tuổi trẻ xinh đẹp, tài nguyên còn tốt như vậy, nhưng là Lạc Sinh gương mặt kia, nàng thấy cũng chỉ có âm thầm bực bội phân, trừ bỏ làm chính mình càng tức giận ở ngoài cũng không gì dùng. Lạc Sinh đến gần, Đồng Nhã dương rối trá tươi cười, vui sướng khi người gặp hòa nói. Hy vọng hôm nay Lạc tiểu thư ngươi không cần lại kéo đại gia lui về phía sau, đại lãnh thiên đại gia cũng là thực vất vả. Lạc Sinh nhìn nàng, tự hỏi một chút, nói, có người nói cho ta, ngươi chán ghét ta là bởi vì ngươi ghen ghét ta so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp. Bất quá ngươi tưởng so với ta lớn lên đẹp, kia khẳng định là không có khả năng, ta nhất định là xinh đẹp nhất cái kia, ngươi ghen ghét cũng sẽ không làm ngươi trở nên càng xinh đẹp, ngược lại sẽ làm ngươi trở nên càng xấu. Đồng Nhã biểu tình có chút vặn vẹo, nguyên bản còn tính thanh thuần một khuôn mặt, hiện giờ thế nhưng làm người cảm thấy có chút khắc nghiệt. Lạc Sinh ngữ khí không có bất luận cái gì khoe ra, chính là loại này trần thuật sự thật ngữ khí, mới càng làm cho sinh khí. Hư lạnh một tiếng, Đồng Nhã nói, ngươi cũng đừng đắc ý, tưởng có bề ngoài, cũng bất quá là một cái tốt mã rẻ tuổi bình hoa thôi. Ngươi có thời gian ở chỗ này chiều ta khoe ra, không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào đem quảng cáo chụp hảo đi, không cần lãng phí đại gia thời gian. Đây là đương nhiên, ta nhất định sẽ đem quảng cáo chụp rất khá. Lạc Sinh dương môi cười, này cười có thể nói là minh diễm động lòng người, từ chung quanh người kinh diễm trong ánh mắt liền có thể đã nhìn ra. Đồng Nhã quay đầu nhìn nàng bóng dáng, âm thầm cắn răng, nàng đảo muốn nhìn một cái, này một cái bình hoa có thể có ích lợi gì, hôm nay sợ là cũng chỉ có thể đến Đường Đạo Diễn một đốn mắng thôi. Thế nào, hôm nay cảm giác như thế nào? Đường Đạo Diễn thấy Lạc Sinh lại đây, liền hỏi. Lạc Sinh hơi hơi ngửa đầu, lấy một loại thập phần tự tin ngự khi nói, ngài yên tâm đi, ta hôm nay nhất định sẽ không kéo đại gia chân sau. Nàng này tự tin, quả thực chính là tới không thể hiểu được, nhưng là cái loại này tự tin trương dương tiểu biểu tình, vẫn là làm Đường Đạo Diễn nhịn không được một vui vẻ. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi tối hôm qua là hạ khổ công, khiến cho ta nhìn xem ngươi tối hôm qua thành quả đi. Quảng cáo chính thức bắt đầu quay. Đường Đạo Diễn không chớp mắt nhìn chằm chằm dụng cụ, hắn không thể không thừa nhận, liền tính Lạc Sinh quảng cáo chụp đến không tốt, nhưng là gương mặt kia là cực kỳ thích hợp màn hình lớn, phóng đại mấy lần tới xem, vẫn là mỹ lệ lệnh người kinh diễm, chú định nên ở màn ảnh hạ sáng lên phát màu. Lạc Sinh xoay người lại, vươn tay, bắt đầu nói kịch bản thượng lời kịch. Đường Đạo Diễn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, rất nhiều máy móc vây quanh Lạc Sinh, tranh thủ đem nàng xinh đẹp nhất một màn này thu xuống dưới. Lạc Sinh biểu tình là ôn nhu, chính là một đôi mắt lại là mang theo một tia bi thương, một tia thương hại còn có một tia đau kịch liệt. Giờ khắc này, ngươi có thể thấy chỉ là nàng một đôi làm như có thể nói đôi mắt, bên trong làm như có thiên ngôn và ngữ. Nhìn nàng cái này biểu tình, ngươi tâm cũng nhịn không được trở nên trầm trọng lên. Cút. Đường Đạo Diễn hưng phấn vô đuổi, nói, hảo hảo hảo, chính là cái này biểu tình. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tâm tình đều không ngoại lệ, đều có chút trầm trọng. Lạc Sinh kỹ thuật diễn, kỳ thật căn bản không gì kỹ thuật diễn, chính là vừa rồi kia một màn, mọi người lại tựa hồ có thể cảm nhận được trên người nàng cảm xúc, đó là bi thương, là thương hại, là thương tiếc, là muôn vàn phức tạp cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau, làm người tâm cũng nhịn không được trầm xuống. Rất có sức cuốn hút biểu diễn. Đường Đạo Diễn trong lòng thở dài, Lạc Sinh biểu diễn, hoặc là nói không phải biểu diễn, mà là nàng chính mình phát ra từ nội tâm biểu hiện, mà loại này cảm xúc sau đó cảm nhiễm đang ngồi mọi người. Đường Đạo Diễn đem Lạc Sinh kêu lại đây, Lạc Sinh một điên nhi chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đó là cao hứng. Đạo diễn, thế nào, ta chụp có khỏe không? Nàng gấp không chờ nổi hỏi. Đường Đạo Diễn cũng không buồn xỉn khích lệ, dựng một cái ngón tay cái, nói, không tồi, vượt qua ta dự kiến, xem ra tối hôm qua ngươi là được đến cao nhân chỉ điểm. Cao nhân, cũng không phải là cao nhân sao, kia chính là cố ảnh đế A. Hứa Nặc trong lòng phung tào. Có thể được đến Cố Hoài như vậy cẩn thận dạy dỗ, Lạc Sinh tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đường Đạo Diễn kêu Lạc Sinh lại đây cũng có chuyện, hắn nói, ta xem qua ngươi ở cơ cấu chụp những cái đó video, ngươi cấp bọn nhỏ sướng kêu bài hát là cái gì ca. Bên trong ca từ là tiếng nước nào, nghe tới tổng cảm giác tối nghĩa khó hiểu a, bất quá làn điệu đặc biệt mỹ. Mỹ đến, quả thực làm người tưởng thở dài. Lạc Sinh nói, đó là ta chính mình thuận miệng hử, ca tử. Không phải mặt khác quốc gia ngôn ngữ, mà là chúng ta. Trong thôn, phương ngôn. Đối, là phương ngôn. Rét quốc đất rộng của nhiều, bất đồng địa phương có bất đồng phương ngôn, đường đạo diễn cũng không có gì hoài nghi. Các ngươi phương ngôn thật đúng là dễ nghe, ngươi sướng cũng dễ nghe. Đường đạo diễn khen một câu, lúc này mới thuyết minh chính mình ý đồ đến, nói, ta tưởng, đem ngươi này đầu khúc dùng đao quảng cáo thượng. Hứa Nặc sửng sốt, hắn hỏi, đạo diễn ngài ý tứ là. Đường đạo diễn nói, quảng cáo ca khúc nguyên bản muốn tìm người soạn ra, chính là ta nghe xong Lạc Sinh sướng, cảm thấy nàng này đầu khúc thật sự là nhất thích hợp bất quá, nhất thích hợp chúng ta tuyên dương chủ đề. Kêu bài hát, tốt đẹp đến quả thực làm người rơi lệ, đường đạo diễn nghe xong một lần liền biết, này bài hát là nhất thích hợp bọn họ quảng cáo âm nhạc. Này, này lại là bầu trời tạp bánh có nhân A. Hứa Nặc trong lòng nói thầm, lại được một phân công tác, hắn tự nhiên là thế Lạc Sinh cao hứng. Mà một bên nghe Đồng Nhã nghe đến đó, sắc mặt tức khắc liền vặn mẹo, quả thực làm người hoài nghi nàng ngay sau đó liền phải bị tức chết rồi. Lạc Sinh còn cái gì cũng chưa làm, khiến cho nàng khí thành cái dạng này, nếu là Lạc Sinh thật làm điểm gì, nàng sợ muốn một khiếu thăng thiên. Chụp cái quảng cáo, lại được một phần công tác, cũng liền đại biểu lại nhiều một phần thu vào A. Đi, hôm nay ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng một chút. Hứa Nặc thật cao hứng, lôi kéo Lạc Sinh hai cái trợ lý, mang theo bọn họ đi ăn lẩu. Lạc Sinh cầm di động cấp Cố Hoài gọi điện thoại, nói, ta kêu A Hoài cùng nhau ra tới ăn. A Hoài. Hai cái trợ lý nhìn nhau, ở Lạc Sinh bên người đãi mấy ngày, bọn họ cũng biết Lạc Sinh trong miệng A Hoài là ảnh đế Cố Hoài, từ lúc bắt đầu trợn mắt há hốc mồm đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Hạ Như Tuyết, Cố ảnh đế đối chúng ta giao giao không có ý tưởng không an phận nói, ta quả thực có thể đem đầu chặt bỏ đảm đương ghế ngồi. Ý ghê mặc, gian tình, tuyệt đối có gian tình. Hai cái tiểu trợ lý ánh mắt giao lưu một chút, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. A a a a, lớn như vậy một cái tin tức lại chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, hào phiên A. Cố Hoài hôm nay thật là có thời gian, cũng mang theo hắn bên người hai cái trợ lý, nói là trợ lý, nói đúng ra còn kiêm bảo tiêu chức trách, là Cố Hoài trong nhà Thái Hậu nương nương cố ý an bài người. Bốn cái trợ lý ở một bàn ăn, bọn họ ba người ở một bàn. Canh đế điểm cay rắt còn có canh nấm, canh vừa lên tới, chờ nấu phí Hứa Nặc liền một người cho bọn hắn múc một chén, nói, nếm thử nhà hắn cái này canh đế, dùng vài loại nấm cùng nhau hầm, đủ tiên đi. Màu canh trong trẻo, bên trên phủ một tầng nhàn nhạt vắng dầu, nhìn lại không cho người cảm thấy dầu mỡ, nấm đặc có mùi hương ập vào trước mặt, phía sau tiếp trước hướng chóp mũi toảng. Canh có điểm năng, mới vừa nấu phí, trong nồi canh đế còn ở quay cùng chứ. Để sát vào chén, một cổ nhiệt khí nhào vào chóp mũi. Thực mau ở trên mặt nhiễm một tầng thật nhỏ bọt nước, đại khái cũng là hương. Gấp không chờ nổi nho nhỏ uống thượng một ngụm, vẫn là năng, chính là nấm đặc có tươi ngon ở trong miệng giật tán tới khai, liền tính bị năng, cũng chỉ cảm thấy đăng giá. Ấm canh nhập dạ dày, cả người đều cảm thấy bất tiếp. Chương 68. Trong phòng đánh điều hòa, trước mắt Uyên Ương trong nổi cay canh cùng canh nấm sôi trào, có thể thấy bên trong theo canh quay của nguyên liệu nấu ăn. Ăn trong chốc lát cả người liền bắt đầu nhiệt lên, chóp mũi đều bắt đầu mạo mồ hôi mỏng. Khoai tây là nhất phối hợp cái lẩu, tầm đầy nước canh khoai tây ăn lên mềm mại ngon miệng, còn có một loại tinh tế sa nhu vị, hoàn toàn là mỹ vị. Ba người đều không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, Cố Hoài hỏi, hôm nay chụp đến thuận lợi sao? Bất quá lời tuy nói như vậy, xem mấy người hỉ khí dương dương bộ dáng, cũng biết sự tình không có khả năng không thuận lợi. Quả nhiên, Hứa Nặc nhìn hắn một cái, nói, có ngươi Cố đại ảnh đế ở, sao có thể không thuận lợi? Hắn cấp Lạc Sinh khai tiểu táo sự tình. Hứa Nặc trong lòng cũng là rõ ràng. Dừng một chút, Hứa Nặc lại nói, hơn nữa Lạc Sinh lại được một cái công tác, quảng cáo ca khúc, đường đạo diễn quyết định dùng Lạc Sinh sướng kia đầu khúc, quá hai ngày liền phải đi sở tiêu đi ô thu, giá cả là cái này số. Hắn so một cái ba chữ, 30 vạn. Cố Hoài mở miệng. Hứa Nặc gật đầu, trong mắt có chút ý cười, nói, Lạc Sinh chỉ là một tân nhân, cái này giá cả thật sự là rất phúc hậu, vẫn là đường đạo diễn vừa lòng Lạc Sinh kia đầu khúc. Cảm thấy không có kia đầu khúc so nàng này đầu còn muốn thích hợp. Nay quảng cáo là trung ương đài truyền hình mở miệng, căn bản không kém tiền, đường đạo diễn quả thực chính là tài đại khí thô. Hứa Nặc gấp một khối ngó sen phiến nấu lâu rồi đều có chút phấn, hắn hỏi, ta nghe Tiểu Mạnh nói ngươi gần nhất coi trọng một cái vợ. Tiểu Ngộng là Cố Hoài trợ lý trí nhất. Cố Hoài gật đầu, nói, trình đạo đưa tới kịch bản, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, đặc biệt là Nam Tam, tính dẻo rất mạnh. Hứa Nặc trong miệng ngó sen phiến lạch cạch một tiếng rừng ở trong chén, hắn hỏi lại, Nam Tam.

bên trên đúng là gửi cấp Lý Nhị Cẩu luật sư hàm. Ngoa tạo, thật sự bị khởi tố A, 66666. Giao nhân tái cao, cái này Lý Nhị Cẩu mỗi lần đều nói bậy một hơi, cố tình thật là có người tin tưởng hắn nói, quả thực chính là một mẩu cất chuột. Lý Nhị Cẩu này thật là chọc phải đại sự A, thích nghe ngóng. Mà này án, tòa án phán quyết giao nhân thắng kiện, Lý Nhị Cẩu bị câu lưu giam giữ 15 thiên, đồng thời muốn phát ra một phần đối Lạc Sinh xin lỗi thanh minh, hơn nữa bồi thường Lạc Sinh danh dự tổn thất 30 vạn. Mọi người, thẩm phán kết quả vừa ra tới, trên mạng còn liều mạng hắc Lạc Sinh hoặc là đã từng lên tiếng hắc quá nàng người, lập tức liền đem chính mình phát quá hủy bổ xóa bỏ, an tĩnh như gà. Chê cười, bọn họ nhưng không nghĩ rơi vào cùng Lý Nhị Cẩu giống nhau kết cục. Mà giao nhân như vậy nhanh chóng phản ứng, không chỉ có không có làm đại chúng phản cảm, ngược lại được đến rất nhiều vong hưu khen ngợi. Hiện tại Paparazzi, rất nhiều đều vì bác người trong mắt thả ra một ít bôi nhọ người ngôn luận tới, cố tình thật là có người tin, hiện giờ đã đến ván sát đi. Trận này phong ba, mọi người liền dưa cũng chưa ăn mấy khẩu, tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ làm người tưởng kêu một câu giao nhân uy vũ, giao nhân 666666. Đối Lạc Sinh, chẳng những không có hắc đến nàng, ngược lại lại cho nàng hút một đợt phấn, còn được đến không ít người qua đường hảo cảm. Đồng Nhã nhìn chằm chằm vào trên mạng hướng đi, nhìn đến nơi này tức giận đến trực tiếp đem trong tay di động tạp đi ra ngoài. Nàng người đại diện vừa tiến đến liền thấy di động nện ở trên tường chia 5 xẻ 7 bộ dáng, hiển nhiên Đồng Nhã là tức giận đến tàn nhẫn, sử đại lực ý. Đi qua đi đem điện thoại nhặt lên tới gác ở Đồng Nhã trước người trên bàn trà, người đại diện sắc mặt bình tĩnh nói, ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Đồng Nhã trong lòng có một loại dự cảm bất hảo dâng lên, nàng khẩn trương hỏi, chuyện gì? Người đại diện nói, bởi vì ngươi để lộ quảng cáo tin tức, Đường đạo diễn quyết định từ bỏ ngươi quay chụp kia bộ phận, nói cách khác, ngươi mất đi cái này quảng cáo. Cái gì? Đồng Nhã theo bản năng chất vấn, trong lòng có chút luống cuống. Bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng thanh âm đều có chút phá âm, bén nhọn đến làm người tưởng che lỗ tai. Không có khả năng. Đồng Nhã không muốn tiếp thu tin tức này, cơ hội này, chính là nàng thật vất vả mới tranh thủ đến, là nàng hiện tại có khả năng nắm chắc được tốt nhất có lẽ cũng là cuối cùng một cái cơ hội. Người đại diện nhíu mày nhìn nàng. Đáy mắt có chút không kiên nhẫn, nói, lúc trước cũng đã ký hiệp nghị, không được đem quảng cáo sự tình nói ra đi, ngươi lại đem nó bảo cho Lý Nhị Cẩu, là ngươi bội ước trước đây, đối phương có quyền lợi không cần ngươi. Đồng Nhã sửng sốt. Người đại diện tiếp tục nói, ta đã sớm khuyên quá ngươi, không cần lấy trứng chọi đá, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước mắt Đồng Nhã sao. Đồng Nhã A, ngươi đã già rồi, đã quá khí, ngươi liền nhận mệnh đi. Đồng Nhã tức khắc mặt xám như cho tàn, một ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Lạc Sinh đang ở Chu Huyền Tâm phòng vũ đạo trung luyện vũ, nàng cùng Vương Chiêu Quân đang ở học tập chính là múa ba lê. Múa ba lê nhảy dựng lên thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng ưu nhã, thập phần xinh đẹp, xoay tròn nhảy lên, cả người thoạt nhìn như là không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau, khinh phiêu phiêu, giống như là một mảnh lông chim giống nhau. Nhảy lên, rơi xuống, xoay tròn. Mồ hôi tích trên sàn nhà, bên ngoài gió lạnh đến xương, nơi này lại là một mảnh ấm áp. Chu Huyền Tâm vô vô tay, làm các nàng nghỉ ngơi một chút. Vương Chiêu Quân tức khắc nằm liệt trên mặt đất, mồ hôi như mưa hạ, nàng trước kia là học tập cổ điển vũ, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc múa ba lê, cảm thấy thật sự là quá vất vả. Lạc Sinh ngồi ở bên người nàng, trên người một giọt mồ hôi đều không có, cả người thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, quả thực làm Vương Chiêu Quân hâm mộ đến muốn chết. Hai người ngồi nghỉ ngơi, Chu Huyền Tâm liền cùng các nàng nói chuyện này, nói, quá đoạn thời gian ta muốn đi quốc gia vũ đạo quán đi dạy dỗ những cái đó hài tử nhảy múa ba lê. Không thể phân ra thời gian tới dạy dỗ các ngươi. Ta đã cùng nơi đó người phụ trách nói, đến lúc đó các ngươi hai cái liền tùy ta cùng nhau qua đi, cùng các nàng cùng nhau học. Vương Chiêu Quân sửng sốt, chợt nàng hỏi, là muốn học tập Hồ Thiên Nga sao? Ta nghe nói, cái này vũ đạo ở nửa năm sau sẽ ở quốc gia sân vận động biểu diễn, hiện tại liền bắt đầu tập luyện sao? Chu Huyền Tâm nhìn nàng một cái, nói, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, cho nên này nửa năm ta sẽ rất bận, không bao nhiêu thời gian chỉ đạo các ngươi. Chỉ có thể cho các ngươi cũng đi theo cùng nhau học tập. Lạc Sinh gật đầu, Chu Huyền Tâm cầm hai cái công tác bài cho bọn hắn, nói, đây là ta làm người cho các ngươi làm giấy thông hành, bằng vào cái này các ngươi liền có thể tự do thông hành vũ đạo quán. Vương Chiêu Quân ngươi mỗi ngày đều phải đi theo ta học tập, đến nỗi Lạc Sinh sao. Nàng có chút bất đắc dĩ, nói, liền giống như trước đây, có thời gian liền tới đây, nhưng là nhớ rõ không cần đem kiến thức cơ bản rơi xuống, mỗi ngày cần thiết làm một bộ kiến thức cơ bản. Bằng không một ngày không luyện, thực mau thân thể của ngươi liền sẽ cứng đờ lên. Lạc Sinh ở Chu Huyền Tâm xem ra, tuyệt đối là tốt nhất vũ đạo phôi, rất nhiều vũ đạo nàng thượng thủ liền sẽ, có thể nói là thiên tài. Nàng có tâm làm Lạc Sinh làm một cái chuyên nghiệp vũ đạo viên tiến hành đi xuống, nhưng là đáng tiếc Lạc Sinh trí không ở này, so với khiêu vũ nàng càng thích ca hát, nàng chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều từ phòng vũ đạo ra tới bên ngoài thiên đều đã đen, một trận gió thổi tới, Vương Chiêu Quân nhịn không được run lập cập, toàn bộ đầu dùng sức đi xuống súc, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài quay tròn chuyển. Nàng rậm rậm chân, nói, không có một thân thịt mỡ, ta kháng hàn năng lực quả thực thẳng tắp giảm xuống. Này mấy tháng Chu Huyền Tâm giám sát là rất có tác dụng, hiện giờ Vương Chiêu Quân đã không phải trước kia cái kia tiểu mập mạp, hiện tại nàng dáng người tuy rằng còn không thể xưng là đặc biệt thức tha thon thả, nhưng là cũng coi như được với là đường cong là lướt. Gây xuống dưới nàng, một đôi mắt to, lại bạch lại nộn làng ra, vẫn là một cái thực đáng yêu tiểu mỹ nữ. Lạc Sinh bên trong ăn mặc một kiện màu trắng châm dệt sam, ngoại làm trong một bộ màu đen áo khoác, cả người lại cao lại thẳng, đều có một cổ phàm nhi. Đứng ở trên nền tuyết quả thực một gốc cây xanh ngắt thúy trúc giống nhau. Chính yếu chính là, nàng còn không sợ lạnh a, này liền làm người hâm mộ đã chết. Đúng rồi sư tỷ, quá mấy ngày là ta sinh nhật, ta tính toán ở trong nhà làm cái sinh nhật tụ hội, ngươi cũng đến đây đi. Ta tưởng giới thiệu cha mẹ ta cho ngươi nhận thức, bọn họ nhất định sẽ đặc biệt thích ngươi. Vương Chiêu Quân chờ mong nhìn Lạc Sinh, rất muốn nàng tới tham gia chính mình sinh nhật tiến hội. Nhà nàng sư tỷ người lại xinh đẹp, tính tình còn hảo, nàng đặc biệt thích. Sớm liền tưởng cùng phụ mẫu của chính mình giới thiệu nàng. Lạc Sinh không có như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, hỏi, người sinh nhật ta. Vậy ngươi muốn cái gì quà sinh nhật? Ta muốn ngươi cho ta biên một cái lắc tay. Không cần nghĩ ngợi, Vương Chiêu Quân liền mở miệng. Lạc Sinh ngày thường không có việc gì liền sẽ cầm tuyến biên một ít lắc tay gì đó, nàng đã từng xem qua một lần, kêu một cái xinh đẹp, đã sớm mơ ước đã lâu, hiện giờ được cơ hội, tự nhiên không khách khí mở miệng. Liền cái này. Hảo đi, ta nhất định cho ngươi biên một cái đặc biệt xinh đẹp. Hoa, ta liền biết sư tỷ ngươi tốt nhất. Vương Chiêu Quân kéo tay nàng, dùng sức hướng trên người nàng cọ, nói, sư tỷ, trên người của ngươi hảo ấm hảo, quả thực giống cái lò lửa lớn giống nhau, làm ta cọ một cọ. A ô, thật thoải mái a. Lạc Sinh có chút bất đắc dĩ, ngày thường đều là những người khác sủng nàng, chính là nhìn Vương Chiêu Quân này phó cơ linh đáng yêu bộ dáng, nàng nhưng thật ra sủng nàng sủng đến không được. Đem Vương Chiêu Quân tiến đi. Lạc Sinh liền trở về ô gia. Sau đó nàng vừa mở ra môn, liền thấy một cái xa lạ thanh niên, đối phương ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Chương 70. Thanh niên ăn mặc một kiện anh luân phong áo lông, sấn đến hắn bộ dáng tuấn tú, mang theo một loại mê người phong độ trí thức. Lạc Sinh chớp chớp mắt, sau đó lùi lại vài bước đi tới cửa nhìn vài lần, xác định này thật là ô gia a. Thanh niên mở miệng, ngươi là Lạc Sinh, ta nghe ta mẹ nói lên quá ngươi. Hắn ngữ khí là khẳng định. Lạc Sinh nghĩ, có chút chần chờ hỏi, ngươi là Ô Hữu Thúc Thúc nhi tử. Nàng nhớ rõ, Ô Hữu Thúc Thúc là có một trai một gái, chỉ là trước mắt vị này. Thanh niên cũng chính là Ô Doanh gật gật đầu, hắn nhìn bên ngoài đang ở phiêu tuyết thời tiết liếc mắt một cái, nói, vào đi, bên ngoài thiên lãnh. Lạc Sinh thay chính mình lông xù xù dép lê, nói, ngươi cùng Ô Hữu Thúc Thúc lớn lên không rất giống à. Nơi nào là không rất giống, hai phụ tử đứng chung một chỗ, kia nhan giá trị quả thực liền một cái trên trời một cái dưới đất. Ô Hữu mặt hướng thành thật, một trương thực bình phàm vô kỳ mặt, cho người ta cảm giác liền chính là thành thật. Mà Ô Doanh, lại là khuôn mặt tuấn lãng, dáng người đĩnh bạc, một thân thanh quý khí chất, đi ở trong đám người tuyệt đối là hạc trong bầy gà một cái. Ô Doanh nghĩ, nói, đại khái bởi vì ta là con lai đi, con lai bộ dáng lớn lên đều tương đối đẹp. Lạc Sinh bừng tỉnh. Hai người đi vào phòng khách, Ô Hữu đang ngồi ở trên sofa xem tin tức, xem Lạc Sinh trở về, nói, đã trở lại. Đây là ta nhi tử, người kêu. Ô Hữu rồi dám, lại nói tiếp, Lạc Sinh tuổi so Ô Doanh lớn hơn rất nhiều, kia chính là mấy trăm năm tuổi kém, Ô Doanh phải gọi nàng tỷ tỷ. Chỉ là hai người đứng chung một chỗ, thực rõ ràng Ô Doanh nhìn muốn so Lạc Sinh đại A. Chu Tuệ Mẫn bưng đồ ăn ra tới, nói, ăn cơm. Lại thấy Lạc Sinh cùng Ô Doanh đứng ở kia, cười nói, Lạc Sinh A, đây là ta nhi tử, ngươi gọi ca ca là được. Được, gọi ca ca đi. Ô Doanh là vừa từ nước ngoài trở về. Hắn ở M quốc đọc tiến sĩ, tới gần cửa ải cuối năm trở về ăn Tết. Ô Linh lần này không trở lại. Ở trên bàn cơm, Ô Doanh hỏi. Chu Tuệ Mẫn gật đầu, nàng nói các nàng tiểu đội phát hiện một cái tân tuấn táng mộ, không về được. Ô gia tiểu nữ nhi Ô Linh chức nghiệp là khảo cổ nhân viên. Lạc Sinh là lần đầu tiên thấy Ô Doanh, cùng hắn ở bên nhau tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hơn nữa Ô Doanh cùng Cố Hoài không giống nhau, Cố Hoài đối với nàng cảm giác thực ôn nhu thực ấm áp. Chính là Ô Doanh lại là một thân quẩn cũ ẽ, hắn giống như là một khối băng, lạnh lùng, lạnh lạnh. Ô Doanh nói, kỳ thật chúng ta khi còn nhỏ gặp qua. Lạc Sinh sửng sốt, chúng ta gặp qua. Chính là ta không có gì ấn tượng a. Ô Doanh nói, đại khái là ở 12 năm trước đi, ta đi xem Tằng Gia Gia, ngươi còn đem ta đương món đồ chơi chơi, cùng cá heo biển đem ta đương cầu đá. Nói hắn đối với Lạc Sinh cười một chút, tươi cười thấy thế nào như thế nào vi diệu. Lạc Sinh. Nàng giống như, có như vậy một chút ký ức. Khi đó rùa đen thúc thúc bên người nhiều một con tiểu rùa đen chỉ có bóng rổ như vậy đại, sắc ngoài là màu xanh lơ, còn mập mạp, luôn đem đầu xúc ở xác liền không nhổ ra được, thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Khi đó, Lạc Sinh mới vừa tìm được một vị tiểu đồng bọn, đó là một con hồng nhạt cá heo biển, hai người khi đó liền đem kia chỉ tiểu rùa đen đương cầu lấy tới chơi. Nhưng là, chuyện như vậy có thể thừa nhận sao? Lạc Sinh khô cằn nói, ta ký ức có điểm không tốt, không nhớ rõ. Ô Doanh gật đầu, nói, ta biết, các ký ức chỉ có 7 giây sao, ngươi khi đó thường xuyên chơi chơi liền đem ta đánh mất. Sau đó Ô Quy Gia Gia muốn phế lão đại kính đem nó tìm trở về. Lạc Sinh rũ xuống đầu, thực xin lỗi. Ô Doanh nhưng thật ra sửng sốt. Lạc Sinh lại ngẩng đầu lên, nói, bất quá nếu ngươi muốn báo thù nói, kia vẫn là tính, ngươi đánh không thắng ta. Ô Doanh. Lạc Sinh trần thuật sự thật, nói, ta là giao nhân, ngươi chỉ là một con rùa đen. Ngay cả cá mập đều đánh không lại ta, ngươi cho rằng ngươi so cá mập cường sao. Ta ngẫm lại a, rùa đen ưu điểm là cái gì a? Rùa đen rút đầu. Phần 57. Ô Doanh biểu tình cứng đờ, lời này nghe tới như thế nào giống mắng chửi người a, chính là cố tình Lạc Sinh ngữ khí vẫn là một bộ thập phần nghiêm túc đứng đắn, thực hiển nhiên, nàng chính là như vậy tưởng. Ô Doanh đỡ chán, nói, tỷ tỷ ngươi thật đúng là một chút không thay đổi a. Hắn này một tiếng tỷ tỷ. Lạc Sinh thật đúng là tìm được rồi một chút quen thuộc cảm giác, đều tưởng rỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Lạc Sinh ánh mắt từ ái nhìn hắn, nói, ngươi thật là trưởng thành A. Sau đó nàng ở trong túi đào đào, móc ra một viên kim sắc chân châu nhét vào trong tay hắn, nói, cái này là hấp thu ngày hoa chân châu, mang theo có thể cường tráng thân thể, bổ sung dương khí. Ta xem, ngươi túng dục quá độ, có điểm thận hư. Ô Doanh, hắn mặt cọ liền đỏ. Ô Hữu ở một bên lạnh lạnh nói, ta liền nói tiểu tử ngươi có bạn gái, ngươi còn cái bướng. Đều đã giao phối qua, vì cái gì không mang theo trở về nhìn xem. Chẳng lẽ ngươi muốn học nhân loại bên trong những cái đó cha nam, chiếm tiện nghi không phụ trách. Ô Doanh có chút táo bạo, trên người cái loại này quặng khu é khí chất tiêu tán rất nhiều, mặt đỏ thai hồng nói, các ngươi có thể đừng đem giao phối để ở bên thai sao. Tuy rằng hắn cũng coi như nửa cái yêu quái, chính là từ nhỏ vẫn là tiếp thu nhân loại học tập lớn lên, lễ nghĩa liêm sỉ này đó xem đến thực trọng. Thật sự là không thể giống Lạc Sinh bọn họ như vậy, nói lên giao phối tới tựa như nhắc tới ăn cơm uống nước giống nhau thưa thớt bình thường. Lạc Sinh cảm thấy không hiểu, giao phối kia không phải thực bình thường sự tình sao. Vì cái gì không thể để. Bất quá lý trí, những lời này nàng không hỏi ra tới. Ngày hôm sau Lạc Sinh buổi sáng muốn đi phòng thu âm ghi âm, là Cố Hoài tới đón nàng. Cố Hoài vừa xuống xe liền thấy đứng bên ngoài biên cầm vòi hoa sen tới hoa Ô Doanh, Ô Doanh bộ dáng là thật sự lớn lên hảo, mặt như con ngọc. Môi hồng răng trắng, xuất sắc hơn người, đặc biệt là khí chất còn thực hảo, thanh quý trung mang theo một loại đọc đủ thứ thi thư phong độ trí thức. Đen vang sáng lên, Cố Hoài tâm lý tức khắc liền có chút khẩn trương. Hắn là ai? Lạc Sinh lên xe, Cố Hoài lập tức không giấu vết hỏi. Lạc Sinh thuận miệng nói, đó là Ô Hữu thúc thúc nhi tử Ô Doanh, ngày hôm qua vừa trở về. Lại nói tiếp ta khi còn nhỏ còn cùng hắn gặp qua, ta trí nhớ không tốt, thường xuyên dẫn hắn đi ra ngoài chơi liền đem hắn ném. Thanh mai trúc mã. Cố Hoài trong óc bên trong chuông cảnh báo sao vang, quả thực liền tưởng lập tức đánh xe trở về, hướng đối phương tỏ rõ chính mình đối Lạc Sinh chủ quyền. Chính là, hắn cùng Lạc Sinh trừ bỏ trên dưới lao bản cùng công nhân còn có bằng hữu quan hệ, căn bản là không có mặt khác quan hệ. Nghĩ vậy, hắn lập tức liền héo. Lạc Sinh mở ra trong xe ngăn tủ, quen cửa quen mẻo ở bên trong nhảy ra đường hộp, lấy ra một viên kẹo đông gòn nhét ở trong miệng, mơ hồ không do nói, bất quá hắn có điểm kỳ quái, đều cùng bạn gái giao phối. Còn không mang theo người về nhà tới gặp cha mẹ, Ô Hữu thúc thúc nhưng sinh khí. Bạn gái? Cố Hoài hai mắt sáng ngời, hỏi, nguyên lai hắn có bạn gái a? Lạc Sinh kỳ quái nhìn hắn một cái, vừa mới nàng cảm thấy Cố Hoài tâm tình thật không tốt, như thế nào chỉ chớp mắt tâm tình liền biến hảo. Nhân loại thật đúng là thiện biến a. Lạc Sinh trong lòng không khỏi cảm khái. Xe ở phòng thu âm dưới lầu dừng lại, hai người hướng trên lầu đi, Hứa Nặc bọn họ đã sớm chờ. Ghi âm thời gian là 9 giờ. Mãi cho đến 1 giờ chiều, tổng cộng 3 cái giờ. Nàng hiện tại muốn thu ca khúc chính là ở quảng cáo chúng phải dùng kia đầu. Lạc Sinh cấp này bài hát đặt tên kêu Tâm Linh, nó là nhất có thể ấm áp nhân tâm linh khúc, nghe phảng phất xuân về hoa nở giống nhau, làm nhân tâm ấm áp. Mấy người đi vào phòng ghi âm, nhân viên công tác đã sớm đã chờ, Hứa Nặc cấp Lạc Sinh giới thiệu nơi này người phụ trách, đây là Thẩm Bạch Thẩm lão sư, lần này ngươi âm nhạc thu chính là hắn phụ trách. Thẩm lão sư hảo. Lạc Sinh cùng hắn nắm tay, một đôi mắt thực sạch sẽ thanh triệt, hắc bạch phân minh. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ, thường thường xuyên thấu qua một đôi mắt là có thể thấy rõ một người phẩm tính. Là cái hảo cô nương. Thấy Lạc Sinh ánh mắt đầu tiên, Thẩm Bạch liền giám định. Thẩm Bạch cười nói, chúng ta ghi âm thời gian là 3 cái giờ, Lạc tiểu thư không cần quá khẩn trương, một lần không được có thể nhiều nếm thử vài lần. Ở phòng thu âm ghi âm cùng trực tiếp ca hát cái loại cảm giác này là không giống nhau, muốn càng khó khăn một chút. Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy Lạc Sinh lần đầu tiên thu hẳn là sẽ không thành công, như thế nào cũng muốn quá thượng mấy lần thích ứng một chút đi. Nhưng là đương Lạc Sinh một khai giọng nói, đại gia liền sửng sốt. Trong trẻo sạch sẽ thanh tuyến, cũng không bén nhọn, mà là mượt mà thanh triệt, cho người ta một loại thực thông thấu cảm giác, truyền vào trong tai, tức khắc chỉ cảm thấy quanh thân một tĩnh, bốn phía trần thế ồn ào náo động tựa hồ ly ngươi rất xa, thực an tĩnh. Lệnh ngươi kinh diễm thanh tuyến. Hứa Nặc bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân viên, không biết Lạc Sinh giọng nói có bao nhiêu hoàn mỹ, nhạc cảm có bao nhiêu tinh chuẩn, chính là Thẩm Bạch bọn họ lại không phải, bọn họ vẫn luôn tiếp xúc chính là âm nhạc, Lạc Sinh phủ một mở miệng, bọn họ liền biết, cái này cô nương giọng nói thanh tuyến, đó là cực kỳ hoàn mỹ. Quả thực chính là trời sinh ăn này chén cơm. Thẩm Bạch cũng nghe quá vãng thượng Lạc Sinh sướng kia mấy bài hát, rất có sức cuốn hút, cũng thực đặc biệt, cái loại này say lòng người thanh tuyến, phối hợp khúc, quả thực hoàn mỹ cực kỳ, làm người lặp lại trăm biến đều không cảm thấy chán ấy. Nhưng là trên mạng khúc lại không phải phòng thu âm chung, thông qua chuyên nghiệp thiết bị thu, thanh âm so với Lạc Sinh chân chính thanh tuyến tới nói vẫn là có như vậy một chút sai lệch. Hiện giờ thông qua chuyên nghiệp thiết bị, nàng thanh âm bị hoàn toàn biểu đạt ra tới, càng làm cho nhân tâm say. Một đầu khúc sướng xong, Hứa Nặc nhìn về phía Thẩm Bạch, hỏi, thế nào? Thẩm Bạch nói, lại sướng một lần đi, vừa rồi thanh âm có chút khẩn trương. Hứa Nặc gật đầu, làm Lạc Sinh lại thu một lần. Mà lúc này đây, lại là một lần qua. Hứa Nặc truy vấn, không cần lại thu một lần. Thẩm Bạch đã đang nghe Lạc Sinh vừa rồi thu xuống dưới ca khúc, thần sắc trầm mê, nghe vậy vây vây tay, nói, không cần, đã thực hoàn mỹ. Lạc tiểu thư biểu hiện xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Nàng trước kia, thật sự không phải chuyên nghiệp làm âm nhạc. Hứa Nặc cười, nhìn con ở phòng ghi âm Lạc Sinh, có chút đắc ý nói, nghe được nàng sướng mà một bài hát, ta liền cảm thấy, nàng là trời sinh ăn này chén cơm người. Ta không hiểu đến âm nhạc, nhưng là ta biết, một vị ca sĩ sướng ra tới ca, có thể làm người trầm mê, có thể làm người lặp lại tuần hoàn nghe, đó chính là một cái lợi hại ca sĩ. Ca sĩ cần phải làm là đem khúc sướng ra tới, sướng cho đại gia nghe, mà có thể làm người nghe lặp lại đi nghe, liền chứng minh rồi này ca khúc là thành công. Mà Lạc Sinh giọng nói, từ nàng trong miệng sướng ra tới ca, liền có như vậy ma lực, làm người lặp lại tuần hoàn cũng khó có thể cảm thấy chán ấy. Thẩm Bạch nói, ta tin tưởng, Lạc tiểu thư nhất định có thể hỏa. Như vậy giọng nói, như vậy dung mạo, là chú định muốn ở âm nhạc giới quá độ sáng giỏi, đỏ lên phát tím. Chương 71. Nguyên bản cho rằng phải tốn thượng mấy cái giờ càng sâu đến là một ngày vài thiên tới thu ca khúc. Không nghĩ tới chỉ tốn một giờ liền kết thúc công tác, đây cũng là Lạc Sinh ăn Tết phía trước cuối cùng một cái công tác. Hứa Nặc lấy máy tính bước lên các đại âm nhạc môn hộ, phát hiện Lạc Sinh tam đầu khúc, tiến dốc cùng với dụ hoặc ở các đại âm nhạc trang web xếp hạng trực tiếp phi chạy trốn mấy trăm danh, trực tiếp tới rồi trước 20, lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng A, hơn nữa hai đầu khúc nhiệt độ còn không giảm, còn ở lấy một loại cũng không thông thả thả cường thế tốc độ hướng lên trên bò lên. Kinh người nhiệt độ. Phải biết rằng trước 20 mặt khác ca khúc biểu diễn giả đều là âm nhạc trong giới lão nhân, có chút danh tiếng, hướng lên trên đều là tên của bọn họ, cho tới nay đều chặt chẽ mà chiếm cứ bảng đơn trước 20 danh, hiện giờ Lạc Sinh lại cường thế cắm tiến vào, nhưng thật ra làm Lạc Sinh phía trước những người đó có chút khẩn trương khí lên. Bị một tân nhân áp qua đi, kia đã có thể mất mặt. Chỉ là mặc kệ bọn họ trong lòng thế nào cấp, Lạc Sinh vẫn là ở bọn họ nhìn chăm chú chú ý dưới chậm rãi vượt qua một cái lại một cái người. Tốc độ là lệnh người kinh ngạc nhanh chóng, cuối cùng tới rồi tiền 10 vị, khúc bò lên tốc độ mới chậm rãi trở nên thong thả, nhưng là cũng còn ở tiếp tục hướng lên trên đi. Thẳng đến tân niên thời điểm, nàng khúc đã lướt qua phía trước 7 người, chiếm cứ đệ tam xếp hạng, rồi sau đó vị trí vài thiên không có động tĩnh. Nay cũng hoàn toàn không kỳ quái, trước hai vị chính là được xưng là ca vương ca hậu người, bọn họ âm nhạc nhiệt độ xa xa đem mặt khác người ném tới rồi phía sau, Lạc Sinh tưởng tượng vượt qua những người khác như vậy nhanh chóng lướt qua đi. Hiển nhiên là không có khả năng. Mà tân niên, đúng lúc này tới rồi, Lạc Sinh bao lớn bao nhỏ tính toán trở về xem Ô Quy Gia Gia. Tết âm lịch, đó là cùng người nhà đoàn tụ nhật tử, Lạc Sinh nghĩ Ô Quy Gia Gia một người không biết nên cỡ nào tịch mịch, liền thu thập đồ vật muốn đi bồi hắn. Chu Tuệ Mẫn một bên cho nàng thu thập đồ vật, một bên nói, ngươi lưu lại ăn Tết thật tốt ta, một người trở về. Nói nàng bản thân liền trước thở dài, lại nói, nếu không, làm ngươi ra ra cùng nhau lại đây cùng chúng ta ăn Tết. Càng muốn nàng càng cảm thấy đây là cái hảo ý tưởng, nay một già một trẻ ăn Tết, còn không biết thế nào, còn không bằng đem lão nhân ra nhận được nơi này tới ăn Tết. Lạc Sinh tự nhiên là cự tuyệt, nàng nói, ông nội của ta tuổi lớn, ra không được xa nhà. A Di ngài yên tâm hảo, quá xong năm ta liền đã trở lại. Ô Quy ra ra sẽ không hóa hình, tự nhiên không thể lên bờ tới, đây cũng là Lạc Sinh cự tuyệt nguyên nhân. Ô ra kêu xe trực tiếp đem Lạc Sinh đưa đến giao nhân loan tới, vào đông giao nhân loan biển xanh đào thiên, liếc mắt một cái nhìn lại bích sắc hải đảo cuốn lên bạch hoa, nước biển sạch sẽ thanh triệt, gió biển ham ướt, một mảnh bình tĩnh. Lạc Sinh hiện tại giao nhân loan bên cạnh khách sạn trú hạ, bởi vì là tân niên, nơi này du khách đại lượng giảm bớt, khách sạn sinh ý thoạt nhìn cũng là rất là tiêu điều, thập phần an tĩnh, Lạc Sinh đã đến cũng không có tạo thành cái gì hoành động. Chờ tới rồi nửa đêm thời điểm, Lạc Sinh mới lén lút chạy đến bờ biển, từ trên vách núi nhảy xuống, một đầu chui vào trong biển. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy một cái mạn rượu bóng dáng, trực tiếp rớt vào trong biển đi, như là ở nhảy xuống biển tự sát giống nhau. Mà hết thể này, hảo xảo bất xảo bị một cái hơn phân nửa đêm ra tới tản bộ nam nhân thấy được. Người tới A, có người nhảy xuống biển. Một tiếng hô to, đem giao nhân loan bốn phía người đều cấp bừng tỉnh. Đêm nay, xem ra lại là một cái bất bình tức ban đêm A, gió biển thật đúng là ồn ào náo động A. Lạc Sinh nhảy vào trong biển, một đôi chân dài bay nhanh hóa thành đuôi cá, xanh lam sắc đuôi cá tản ra ôn nhuận mỹ lệ ánh sáng, xa xa thoạt nhìn tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Ở trong biển nàng tốc độ thực mau, cả người như là một chi rời cung mũi tên, bay nhanh ở trong biển bơi lội, trong chớp mắt liền nhìn không thấy nàng tung tích. Một lần nữa trở lại đáy biển, Lạc Sinh trong lòng cũng nhịn không được có chút cao hứng. Ở trên bờ cái gì cũng tốt, chính là không thể thoải mái dễ chịu hóa thành đuôi cá, du cái vui sướng. Lạc Sinh, Lạc Sinh. Lạc Sinh ngươi trở về a. Trở lại chính mình quen thuộc hải vực, bốn phía liền có không ít tiểu ngư vây quanh lại đây, này đó cá các loại loại hình đều có, nhan sắc loang lổ, một đám vây quanh ở Lạc Sinh bên người, cái đuôi vung vung, nếu là quen thuộc cá là có thể phát hiện chúng nó đuôi cá đong đưa tốc độ muốn so thường lui tới mau đến nhiều, đây là vui vẻ. Thức mau, nơi này sinh vật đều biết Lạc Sinh đã trở lại, làm này một vùng biển bá chủ, Lạc Sinh cũng là có rất nhiều bạn chơi cùng. Nếu hiện tại có người ở chỗ này, là có thể thấy một đám con cá, kết bè kết đội lại đây, toàn bộ vây quanh ở Lạc Sinh bên người. Mỹ lệ giao nhân, thành đàn kết đế bầy cá. Một màn này, thoạt nhìn kỳ ảo mà lại mỹ lệ, xinh đẹp đến làm người lóa mắt. Lạc Sinh. Một đạo già nua thanh âm truyền đến, đây là Ô Quy gia gia thanh âm. Thực mau Lạc Sinh liền thấy một đầu thật lớn rùa đen chậm gì gì từ bầy cá chung chèo thuyền qua đây. Kia thật là chậm gì gì a. Ô Quy ra ra. Nhìn đến quen thuộc đại rùa đen, Lạc Sinh một cái đuôi liền chạy trốn đi ra ngoài, duỗi tay chặt chẽ liền đem đại rùa đen ôm ở trong lòng ngực. Ô Quy ra ra, ta ở trên bờ rất nhớ ngươi Nga. Đúng rồi. Ta trở về còn cho ngươi mang theo lễ vật. Lạc Sinh cảm thấy chính mình trở về liền giống như là nhân loại nói áo gấm về làng, lễ vật là phải có. Nàng lần này chính là mua không ít đồ vật trở về. Ngươi xem, đây là tốt nhất rùa đen thức ăn chăn nuôi, nghe nói đặc biệt có dinh dưỡng. Lạc Sinh móc ra một cái túi to rùa đen thức ăn chăn nuôi tới, đây chính là nàng chuyên môn hỏi Ô Quy Gia Gia chuẩn bị. Ô Quy Gia Gia thò lại gần nếm một ngụm, thật đúng là đừng nói, này hương vị còn man đáng ngon. Ô Quy Gia Gia tứ chi hoa thủy, hỏi, ngươi lần này trở về làm cái gì a? Có phải hay không ở trên bờ bị người khi dễ? Có phải hay không Ô Hữu kia tiểu tử vô dụng a? Ai? Ta liền nói nhân loại rảo hoạt đi, hắn một con rùa đen chạy đến nhân loại thế giới có thể so sánh đến quá người ta sao? Này không phải tìm tội chịu sao? Còn cùng ta nói hắn ở nhân loại thế giới hôn thành cái rùa đen dạng, ai? Ô Quy ra ra tức khắc thở ngắn than dài lên. Lạc Sinh nói, ta không có bị người khi dễ, ai khi dễ ta ta một cái đuôi liền đem hắn tạp đã chết, bọn họ đánh không lại ta. Nàng đối chính mình vũ lực giá trị chính là rất có tin tưởng. Ô Hữu thúc thúc đối ta cũng thực hảo a, ta lần này trở về là bởi vì ta tưởng Ô Quy Gia Gia người a. Nói nàng ôm Ô Quy Gia Gia đại mai rùa đen, bẹp một ngụm thân ở nó sát thượng. Phần 58. Ô Quy Gia Gia. Không phải, ngươi như thế nào kêu hắn thúc thúc a, theo lý thuyết các ngươi hai cái là đồng lứa a, ngươi hẳn là kêu hắn ca ca mới là. Lạc Sinh. Hình như là a. Bối phận vấn đề trước không nói. Lạc Sinh đem cấp mặt khác cá mang đến lễ vật đưa cho chúng nó, đó là một đại bao cá thức ăn chăn nuôi, rơi tại trong nước từng con cá biển thoán lại đây,

đại khái thật người một nhà đi. Không có cha mẹ đối với Lạc Sinh mà nói thật đúng là không phải cái gì đại sự, trong biển rất nhiều sinh vật đều là không có cha mẹ, có ghi sinh vật sinh hải tử còn sẽ đem hải tử ăn luôn. Hứa Nặc nhíu mày, vậy ngươi một người? Ngươi vừa mới bước lên thành phố dê tin tức, hiện tại sợ là có rất nhiều người đều phát hiện ngươi ở giao nhân loan, ngươi nếu như bị các fan phát hiện, vậy không hảo. Lạc Sinh vẻ mặt một bức, ta khi nào bước lên thành phố dê tin tức? Hứa Nặc nói, vậy muốn hỏi ngươi chính mình, đại buổi sáng chạy đến bờ biển đi làm gì? Nói đến này hắn mới nhớ tới trong video Lạc Sinh một thân ướt rầm rề, một khuôn mặt sạch sẽ, còn mang theo thủy quang. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là, thiên nhiên không trang sức thanh thủy xuất phủ dung những lời này. Hứa Nặc đột nhiên may mắn Lạc Sinh nhan giá trị rất cao, tố nhan thực mỹ, bằng không nếu là thay đổi cái tháo trang sức lúc sau chính là cái người qua đường mặt mình tinh tới, hiện tại trên mạng sợ là đã nháo phiên thiên, ăn tết mọi người đều thích ăn dưa à. Mà hiện tại, thay đổi Lạc Sinh, kia vượt qua thử thách nhan giá trị, trên mạng đều là một mảnh liếm nhan. Lạc Sinh mỹ mạo, không có người nghi ngờ. Phần 59. Lạc Sinh nói, ta đi trong biển bơi lội a, buổi sáng nước biển đặc biệt thoải mái. Đại buổi sáng chạy tới Hải Vịnh. Hứa Nặc không biết nên như thế nào phun tảo, hắn nói, ngươi đừng đem chính mình lộng bị cảm. Nói xong, hắn dừng một chút, nói, chơi đủ rồi sớm một chút trở về đi, hiện tại là ăn tết trong lúc, cho dù có fans đuổi theo ngươi qua đi, cũng sẽ không có nhiều ít. Như vậy điên cuồng fans, giống nhau đều là tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi, bất quá hiện tại tết nhất, nếu là bởi vì truy tinh chạy ra, sợ là phải bị gia trưởng đánh gãy chân, có mấy cái có lớn như vậy lá gan. Treo Hứa Nặc điện thoại. Lạc Sinh đem điện thoại ném ở trên giường, tiếp tục ngồi ở trên giường đùa nghịch chính mình ở đáy biển dẫn tới vài thứ kia. Đẹp vỏ sò, đại viên chân châu, còn có mấy cái đẹp đồ sứ từ từ, thượng vàng hạ cám đồ vật, bày toàn bộ giường, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ xinh đẹp, lấp lánh động lòng người. Giao nhân thích, trước nay đều là mỹ lệ tinh xảo đồ vật. Mấy thứ này, thật nhiều đều là Lạc Sinh ở đáy biển tìm được, như là những cái đó đồ sứ mâm, lại là ở một tòa trầm thuyền phát hiện. Đặc biệt là nàng tìm được một cái lưu ly mâm. Cầm khăn đem cái này lưu ly mâm xoa xoa, chân bóng như tân, mâm nhan sắc là màu vàng, chính là ở trong phòng lại chớp động bảy màu quang mang, không chói mắt, mà là một loại nhàn nhạt vầng sáng, tự mang quang hoa giống nhau. Thật xinh đẹp a. Lạc Sinh thích cực kỳ, tối hôm qua thấy liền đem nó từ thuyền lấy ra tới. Còn có một bộ cái ly, tổng cộng 6 cái, bảo tồn tốt đẹp. Lau khô vừa thấy, đều là hồng nhạt, thai thể khinh bạc, tinh tế nhỏ xinh. Lấy ở trên tay khinh phiêu phiêu. Cái ly ly vách tường rất mỏng, mỏng đến cơ hồ trong suốt, như tờ giấy giống nhau, quang đều có thể thấu đến bên trong đi. Phấn sứ thượng miêu từng đóa hoa tinh tế tinh xảo, chọn bộ cái ly cực kỳ tinh mỹ. Lưu ly mâm, phết cái ly. Lạc Sinh cảm thấy nhân loại thật là quá lợi hại, làm được mấy thứ này nhưng xinh đẹp. Này hai dạng là lớn nhất kiện, mặt khác đều là nàng nhặt cái gì hồng phỉ thúy, bạch chân châu, hồng bảo thạch cái gì, nàng thích màu đỏ đá quý. Sáng quắc nhan sắc như là ngọn lửa giống nhau, rất là minh diễm. Di động lại vang lên, Lạc Sinh duỗi tay tiếp khởi điện thoại, trong tay đùa nghịch kia bộ cái ly, hỏi, ta là Lạc Sinh. Lạc Sinh, ta là Cố Hoài. Kia đầu người mở miệng. Lạc Sinh sửng sốt, A Hoài. Làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Cố Hoài thấp thấp cười một tiếng, nặng nề thanh âm truyền vào trong tai, như là có tinh tế lông chim ở ngươi úc nhĩ bên trong quét quét, ngứa. Tựa hồ đều có thể cảm nhận được hắn cười rộ lên tùy theo chấn động lồng ngực. Cố Hoài nói, ngươi mở ra ngươi cửa phòng nhìn xem. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt, xuống giường đi mở cửa. Môn mở ra, bên ngoài cầm di động nam nhân nhu tình như nước ánh mắt liền nhìn lại đây. Lạc Sinh. A Hoài. Không chút suy nghĩ, nàng nhảy dựng lên liền bổ nhào vào Cố Hoài trong lòng ngực, một đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, thập phần vui vẻ, hỏi, ngươi. Ngươi như thế nào tại đây, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Đột nhiên lên ôm. Cố Hoài cả người đều cứng đờ. Bọn họ hai cái còn ở cửa, tuy rằng hiện tại không ai, nhưng là nếu như bị những người khác thấy, kia thật đúng là muốn lên đầu đề. Một cái quốc tế ảnh đế, một cái tiểu tân nhân, quả thực muốn đem giới giải trí nháo phiên. Ôm người vào nhà, Cố Hoài dùng chân đem cửa đóng lại. Trong lúc này, Lạc Sinh còn treo ở trên cổ hắn. Chương 73. Lạc Sinh cũng không biết vì cái gì thấy Cố Hoài nàng sẽ như vậy cao hứng, chính là nàng chính là cao hứng. Chỉnh trái tim như là ngâm ở nước gấm giống nhau, ấm áp. A Hoài, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nàng hỏi, một đôi tay còn chiền ở Cố Hoài trên cổ, điểm mũi chân xem hắn. Nàng một đôi mắt sáng lấp lánh, như là có người đem ngôi sao xoa nát chiếu vào nàng trong ánh mắt, nhỏ vụn quang mang như là ngân hà giống nhau. Cố Hoài theo bản năng bưng kín nàng đôi mắt, này đôi mắt quá động lòng người, hắn sợ nhìn chính mình sẽ làm ra hôn môi chuyện của nàng tới. Trước mắt tối sầm, Lạc Sinh lại không có cảm thấy sợ hãi. Nàng vẫn luôn đều có một loại cảm giác, liền tính những người khác sẽ thương tổn nàng, chính là Cố Hoài không đủ, hắn ở chính mình trước mặt, vĩnh viễn đều là ôn nhu vô hại. A Hoài, ngươi vì cái gì che lại ta đôi mắt? Nàng hỏi. Cố Hoài cong lưng tạm chấp nhận nàng thân cao, hắn có 1m85, so Lạc Sinh cao một cái đầu, Lạc Sinh điểm mũi chân rất mệt. Từ trong túi lấy ra một viên đường nhét ở Lạc Sinh trong miệng, Cố Hoài cười nói, bởi vì ta có đồ vật muốn tặng cho ngươi à, ta ở ấy bổ thượng thấy ngươi ở chỗ này, ta liền tới tìm ngươi. Tiếp nhất, Lạc Sinh liền một người ở bên ngoài, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm. Cho nên, hắn dùng trong nhà quyền lợi, tra ra Lạc Sinh nơi vị trí, trực tiếp liền đánh xe lại đây. Lạc Sinh càng cao hứng, Cố Hoài có thể rõ ràng cảm giác được nàng nhắm đôi mắt cong lên, cuốn mà tinh mịn lông mi ở hắn trong lòng bàn tay thổi qua, tuy rằng nhìn không thấy. Cố Hoài trong đầu lại tự phát mà hiện ra nàng cười rộ lên bộ dáng, bên miệng má lún đồng tiền ngọt ngào, đôi mắt cười rộ lên giống trăng non giống nhau. Nghĩ vậy, Cố Hoài nhịn không được túi đầu ở nàng mí mắt thượng nhẹ nhàng hôn một chút, hơi mỏng mí mắt ở hắn môi hạ run nhẹ nhẹ một chút, ngay cả hắn môi đều là run rẩy. Thân xong lúc sau, Cố Hoài cả người xoay người, lấy đầu dán môn, làm chính mình bình tĩnh một chút. Lạc Sinh mở mắt ra, theo bản năng sờ sờ hai mắt của mình. Vừa rồi giống như có cái gì tại đây bên trên nhẹ nhàng điểm một chút, nhưng là bởi vì quá nhẹ, nàng đều hoài nghi có phải hay không ra cái gì ảo giác. A Hoài, ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng cho sao? Lạc Sinh vòng đến Cố Hoài bên người đi, hỏi hắn. Lúc này nàng mới thấy hắn nhĩ tiêm là hồng, hồng thấu, như là sẽ lấy máu giống nhau. Thịt đô đô vành hai, thoạt nhìn hảo hảo niết bộ dáng. Lạc Sinh nhịn không được thượng thủ đi nhéo một chút, nói, A Hoài, ngươi lô thai thịt mùm múc A. Cố Hoài. Hắn nhịn không được thở dài, rõ ràng hắn đã thực khắc chế chính mình, chính là trước mắt cô nương lại cái gì cũng không biết, vô luận khi nào đều ở trêu chọc hắn. Từ trong túi lấy ra một cái hồng hộp tới, hắn đưa cho Lạc Sinh, nói, tân niên vui sướng, Lạc Sinh. Lạc Sinh nhìn hắn một cái, tràn ngập chờ mong đem hộp mở ra. Màu đỏ vải nhung thượng nâng một khối màu trắng mỹ ngọc, bạch ngọc điêu thành phù dung hoa hình thức, thoạt nhìn diễm lệ rồi lại lộ ra bạch ngọc đặc có thanh nhã, chỉnh khối ngọc chất tinh tế dễ chịu, trạng như ngưng trì. Trong suốt trắng tinh, đặc biệt tinh tế ánh sáng, cầm ở trong tay còn mang theo Cố Hoài trên người nhiệt độ cơ thể, ôn ôn nhuận nhuận. Bạch ngọc phù dung hoa, đây là một cái dùng màu đỏ dây thường sâu lên tới lắc tay, trừ bỏ này khối ngọc hoa, còn có từng viên không lớn ngọc châu mặc ở bên trên, ngọc chất đều là giống nhau không rảnh ôn nhuận, thoạt nhìn là cùng khối ngọc thượng cắt xuống dưới. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nói, thật xinh đẹp. Toàn bộ vòng cổ giống như thiên thành, tản ra một loại nón nà tinh tế ánh sáng, tinh mịn ôn nhuận. Không có chút nào công kích tính. Cố Hoài lấy lại đây cho nàng mang ở trên cổ tay, màu trắng phù dung hoa rừng ở nàng cổ tay gian, sấn đến một bàn tay xinh đẹp đến như là không rảnh bạch vách tường giống nhau, tương đắc ánh trương. Hắn nói, đây là ta lúc trước ngoài ý muốn được đến một khối dương chi bạch ngọc. Ngươi xem, này bên trên có phải hay không có cái điểm đỏ, là ta lúc trước không cẩn thận tích một giọt huyết đi vào, tầm ở trong đó, sắt không sạch sẽ. Về điểm này màu đỏ vừa lúc ở phù dung hoa hoa tâm. Như là vẽ rồng điểm mắt chi bút giống nhau, nguyên bản không rảnh sạch sẽ bạch ngọc thượng tức khắc nhiễm một tầng yêu dã chi sắc, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Lạc Sinh duỗi tay sờ sờ, chỉnh khối ngọc sờ lên thực thoải mái, bóng loáng tinh tế, nàng hỏi, đây là ngươi bên người chi vật đi, ngươi vẫn luôn đem nó mang ở trên người. Tục ngữ nói người giữ ngọc, ngọc giữ người, tại đây khối ngọc tiêu tốn, tràn đầy đều là Cố Hoài trên người hơi thở, hai người đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Đây mới là có linh tính ngọc. Lạc Sinh duỗi tay bắt tay liền cởi ra tới, nói, này ngọc cùng ngươi có duyên, tràn ngập linh tính, nó sẽ phù hộ ngươi, ta không thể thu. Cố Hoài bắt lấy tay nàng, cười nói, hiện giờ ta đem nó tặng cho ngươi, này thuyết minh cùng nó chân chính có duyên người là ngươi, ta có vứt bỏ chi tâm, lại thảo phải về tới, này ngọc sợ là sẽ không lại phù hộ ta. Hơn nữa ta cũng thu quá ngươi lắc tay. Hắn ý bảo một chút chính mình trên tay treo hai xuyến lắc tay, trong đó hai viên chân châu thượng thấm một chút màu đỏ. Đều là Lạc Sinh đưa cho hắn. Lễ thượng vắng lai. Cố Hoài nói. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn vào bên trong phòng ngủ, sau đó chỉ vào trên giường đồ vật nói, lễ thượng vắng lai, ta đây cũng đưa ngươi giống nhau tân niên lễ vật hảo, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Khẩu khí, quả thực hào phóng cực kỳ. Trên giường một mảnh bắt mắt sáng rọi, lưu ly mâm, xinh đẹp cái ly, tinh xảo xinh đẹp đa quý, đại viên ước chừng có long nhãn lớn nhỏ trân châu, còn có màu đỏ san hô. Một đống đồ vật liền như vậy tùy ý chiếu vào trên giường, Cố Hoài còn thấy có mấy viên đá quý lăn xuống ở trên mặt đất, ẩn trên mặt đất thảm bên trong. Cố Hoài, thân là Cố gia nhị thiếu gia, hắn cũng gặp qua chân bảo vô số, nhưng là giống Lạc Sinh như vậy tùy tay loạn ném, vẫn là cái thứ nhất. Nhìn thoáng qua, hắn tuyển giống nhau nhất bình phàm đồ vật, nói, ta muốn cái này đi. Đây là một khối ước chừng có nắm tay lớn nhỏ màu xám trắng cục đá, tính chất tinh tế, ở một đống sáng rọi lượng người đá quý bên trong thật sự là ảm đạm cực kỳ, hoàn toàn không chớp mắt, để sát vào nghe còn có một loại thanh hương bốn phía khí vị. Lạc Sinh, nàng khi nào cầm như vậy một khối xấu đồ vật ở bên trong? Ta cảm thấy cái này không tồi a, ngươi tuyển cái này đi, cái kia quá khó coi. Lạc Sinh cầm một viên màu lam đại bảo thạch tái cấp Cố Hoài, nói, cầm đi làm cổ tay áo cũng đẹp a, so cái này đẹp nhiều. Như vậy xấu đồ vật đưa ra đi, nàng không cần mặt mũi sao. Cố Hoài trở tay đem cục đá nhét vào trong túi, nói, ta cảm thấy cái này liền rất không tồi, hảo, nếu đi vào giao nhân loan, buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lạc Sinh còn ở nói thầm, quá xấu, căn bản là không có khả năng là ta đồ vật, nàng cũng không biết chính mình là khi nào cầm lớn như vậy một cục đá, thế nhưng vẫn luôn không phát hiện, đại khái là mắt mù. Thử nghĩ về sau Cố Hoài lấy ra này khối xấu cục đá cho nhân ra xem, kia nàng không phải quá mất mặt sao. Lạc Sinh đi thay đổi một cái màu lục đầm váy, váy dài cập đầu gối, bên cạnh phùng một vòng cùng sắc ren biến, thoạt nhìn ưu nhã lại gợi cảm, bên hông hệ một cái cùng sắc đai lưng, vòng eo tinh tế dáng người là lướt. Bên ngoài còn lại là khoác một kiện màu đen áo khoác trực tiếp đem nàng cả người bọc, bất quá liền tính là như vậy ảm đạm nhan sắc, mặc ở trên người nàng cũng phá lệ bắt mắt. Lạc Sinh một bên sửa sang lại tóc, một bên hỏi, đi ra ngoài đi dạo. Chính là Hứa ca làm ta không cần dễ dàng ra cửa, nếu như bị người nhận ra tới làm sao bây giờ. Cố Hoài nói, có ta ở đây, không có quan hệ. Hắn làm Lạc Sinh ngồi ở trên giường, từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra chai lọ vại bình ở trên mặt nàng đùa nghịch. Lạc Sinh thấy hắn trong bao còn có dâu linh tinh đồ vật. Cố Hoài ở trên mặt nàng đùa nghịch một chút nói, hảo, ngươi nhìn xem. Hắn lấy ra một bên gương đưa cho Lạc Sinh. Lạc Sinh tiếp nhận gương vừa thấy, miệng lập tức liền mở to, cả kinh nói, đây là ta. Này cũng quá xấu đi. Trong gương cô nương vẫn là mặt trái xoan mắt to, nhưng là làn da lại không có như vậy trắng, mà là một loại hắc màu vàng, có vẻ cả người đều ảm đạm rất nhiều. Ở trên má còn có một ít điểm đen, đó là tàn nhang. Chỉnh thể tới nói vẫn là một cái xinh đẹp cô nương, ngũ quan vẫn là tinh xảo, nhưng là lại không có như vậy loa mắt, ít nhất những người khác vừa thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng là Lạc Sinh. Cố Hoài cũng cầm đồ vật ở trên mặt lau, một bên nói, như vậy chúng ta đi ra ngoài liền không ai nhận được ngươi đã đến rồi. Hắn cũng đem chính mình mặt lộng đen một ít, sau đó ráng râu, cả khuôn mặt trở nên có chút tục tằng, nhưng là lại vẫn có một loại độc đáo mị lực, là một cái thập phần anh tuấn xoáy râu. Lạc Sinh trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán, nói, hảo thần kỳ a, giống như là giả giống nhau. Nàng rôi tay méo méo Cố Hoài mặt, thật là thật sự. Phần 60. Cố Hoài đứng dậy, đại cao cái, liền tính là gương mặt kia trở nên ám trầm không chớp mắt chút, nhưng là cả người khí chất bãi tại nơi đó, đứng ở trong đám người tuyệt đối vẫn là hạc trong bầy gà cái kia. Nhưng là cũng không biết hắn như thế nào làm, vẫn là người kia, nhưng là trong nháy mắt cho người ta cảm giác liền thay đổi, trở nên không như vậy thu hút. Chỉ có ngươi nhìn kỹ mới có thể phát hiện người này lớn lên man đẹp. Đây là Cố Hoài kỹ thuật diễn. Lạc Sinh trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, nhìn Cố Hoài ánh mắt mang theo điểm tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, sáng lấp lánh. Lạc Sinh đứng lên, Cố Hoài trên dưới đánh giá nàng một chút, tùy tay cầm một cái màu đen mũ cái ở nàng trên đầu, lúc này mới nói, hảo, đi thôi. Giao nhân loan ban đêm là thập phần náo nhiệt, ở gần đây liền có đường đi bộ, phố mỹ thực, phố buôn bán từ từ, vừa đến ban đêm đèn nghe ông lập lòe. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu đến toàn bộ giao nhân loan tựa như ban ngày giống nhau. Bởi vì là đại niên mùng 1, nơi này so không được trước kia náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa, nhưng là bởi vì ở phụ cận có hội đèn lồng, nơi này vẫn là cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là tới rồi hội đèn lồng phụ cận, bốn phía người như nước dũng, kề vai sát cánh, quả thực là người tế người, một cái không cẩn thận phải đem đồng hành người cấp đánh mất. Gần nhất nơi này tổ chức hội đèn lồng, người nhất định sẽ thích. Cố Hoài cùng Lạc Sinh trực tiếp từ phố mỹ thực này đầu hướng bên kia qua đi, xuyên qua phố mỹ thực lại đi phía trước đi mấy trăm mễ chính là hội đèn lồng địa phương. Hội đèn lồng sẽ liên tục đến đại niên mùng một đi, trong lúc này nơi này đều sẽ đặc biệt náo nhiệt. Hai người tê ở trong đám người, quả thực một không cẩn thận liền sẽ bị đám người cấp tách ra, Cố Hoài không thể không thời khắc quay đầu quay lại nhìn Lạc Sinh, sợ đem người cấp đánh mất. Lạc Sinh lại là bắt lấy hắn tay, nói, A Hoài, người quá nhiều, chúng ta lôi kéo tay đi. Như vậy liền sẽ không đi rời ra. Cố Hoài lỗ thai lại có điểm nhiệt, lại là gắt gao đem Lạc Sinh nhỏ xinh tay nạp ở lòng bàn tay, như là nắm cái gì chân bảo giống nhau, có chút khẩn trương, thực mau hắn lòng bàn tay liền ra một tầng mồ hôi nóng.